Chào mừng các bạn đến với kênh Kể Chuyện Đêm Phia. Hãy ấn like và đăng ký nếu thấy hay nhé. Mời các bạn lắng nghe bộ truyện Dạo Bước Phồn Hoa của tác giả Vân Ghê, chương 21, đồng ý. Lan Hoa cảm thấy đây mới là thứ Lục Anh quan tâm nhất. Giải trừ hôn ước, một nhát chia đôi, giữa Lục gia và Cố gia cũng không có bất cứ tình cảm gì nữa rồi, vậy thì cũng không cần băn khoăn đến thể diện của nhau. Nếu là nàng trước kia, thì sẽ đồng ý. Trải qua đủ mọi khó khăn ở kiếp trước, nàng lại hiểu thiện tâm không thể bỏ lên người những kẻ không có lương tâm đó được. Cố gia giúp Lục gia nhiều năm như vậy, Lục gia lại đã từng cảm kích khi nào? Lan Hoa ngẩng đầu nhìn về phía Lục Anh, huynh muốn việc hôn nhân này, nhưng chỉ là duy trì quan hệ hai nhà. Nếu có thể khiến tổ mẫu không thoái hôn, huynh đương nhiên cũng sẽ được trưởng bối Lục gia khen ngợi. Điều nàng nói đã quá thẳng thắn rồi. Lục Anh cũng không hề bất ngờ, mà cười lên, vậy thì cũng không có gì không đúng. Mỗi lần ta tới Cố gia muội đều hỏi ta, bánh nhà bếp làm có ngon không? Hoa trong vườn nở có đẹp không? Cái gì làm nhiều mới có thể bay cao? Ta sớm đã qua cái tuổi này, tự nhiên sẽ không để tâm. Cái có thể cân nhắc cũng chính là quan hệ hai nhà mà thôi. Lời này của Lục Anh rất có lý. Nàng sẽ không yêu cầu Lục Anh quá nhiều, nhưng trước khi Lục Anh không bỏ ra tình cảm thật sự, nàng cũng chỉ là tới đây mà thôi. Nhưng giờ thì khác rồi, mặt mũi Lục Anh trầm lắng lại. Ta không biết đi đâu còn có thể tìm được đứa bé gái 8 tuổi. Để nghe ta nói những lời này. Không có đứa bé gái 8 tuổi nào có thể nghe hiểu ý của hắn. Lan Hoa, hôn sự của chúng ta dù là lệnh của phụ mẫu lời của mai mối, chúng ta lại còn trẻ, nhưng đã có thể nghĩ giống nhau, lại không ghét bỏ nhau, ta cảm thấy chúng ta có thể từ từ có thể, sẽ khác. Đúng thế, giờ nàng lại có thể yêu cầu hắn điều gì đây? Sự quan tâm chăm sóc đối với nàng, bảo vệ nàng, đồng tâm đồng lực với nàng, đó đều là điều không thể. Sau khi trọng sinh, nàng đối với rất nhiều việc đều rất xác định. Ví dụ như ở lại bên cạnh tổ mẫu bảo vệ tổ mẫu an toàn, không đi theo Lục gia tới Hàng Châu, cứ coi như tất cả chưa thể thay đổi, Trấn Giang vẫn bị đồ Thành, nàng cũng cam tâm tình nguyện chết ở đây. Thành làm vua bại làm khấu, nàng dám làm dám chịu. Nhưng đối với kiếp trước, phần tình cảm đó của nàng và Lục Anh vừa hay trở thành việc nàng không thể xác định nhất. Nàng không biết nàng và Lục Anh sẽ ra sao. Cái nàng xác định là nàng tuyệt đối sẽ không gỡ tội cho lỗi lầm mà Lục gia và Vương gia phạm phải. Nàng chỉ có thể nói cho Lục Anh, bước tiếp theo nàng muốn làm gì, nếu Lục Anh muốn bổ cứu, thì không đến nỗi quá khó coi. Lan Hoa nói, mỗi người đều phải gánh vác hậu quả việc mình làm tổ mẫu có nhắc tới việc thoái hôn hay không, còn phải xem Lục gia làm như thế nào, nói rồi dừng lại. Lục Tam ca, muội biết mỗi năm khi trồng trọt, Cố gia cho Lục gia bao nhiêu hạt giống, phối bao nhiêu tá điền tới giúp không? Mấy năm nay tích lũy lại được bao nhiêu, nếu ta bảo Lục gia lập tức trả lại thì sẽ thế nào? Vậy thì Lục gia sẽ trở thành trò cười. Cho nên Lục gia muốn bao che cho Vương gia, thì phải xem có thể gánh vác được kết quả này không? Lục Anh kinh ngạc khi Lan Hoa có thể có chủ kiến như vậy, hắn đưa ra đề nghị, nàng không tuân theo, trái lại nói ra kiến giải của mình, làm việc quyết đoán lại kiên định. Giống như khi đứng trước cửa nhà cửu cửu, thấy tuổi nhỏ lại yếu ớt, nhưng có thể nắm quyền chủ động trong tay mình. Khiến hắn không thể không nhìn bằng con mắt khác. Lục Anh nói, ta sẽ khuyên tổ phụ, sẽ không để cho Lục gia tiếp tục sai như vậy nữa. Có thể nói ra lời như vậy, chứng minh Lục Anh rất có nắm chắc. Một đứa con vợ lẽ có thể có tự tin như vậy đã rất không dễ dàng gì. Lan Hoa hành lễ với Lục Anh, tổ mẫu lát nữa còn muốn tìm ta. Lục Anh đứng tại chỗ, nhìn Lan Hoa đưa người rời khỏi. Một lát sau, Trình Di đi tới nói, Cố đại tiểu thư này đúng là lợi hại, rõ ràng có lòng với thiếu gia. Lại một bước cũng không chịu nhượng bộ. Lục Anh như có tâm tư, Cố Lan Hoa tiếp tục như vậy, Cố gia sẽ trở thành bộ dạng gì? Có thể thấy Cố lão thái thái cưng chiều cô cháu gái này là đúng. Hắn cũng muốn biết Cố Lan Hoa còn có thể đưa Cố gia làm ra chuyện gì. Lục Anh nói, chúng ta về Lục gia, từ từ tính nợ với tổ phụ. Tổ phụ quá xem thường Cố gia rồi, cho rằng thông qua sóng gió lần này liền có thể nuốt trọn Cố gia, cứ coi như Cố gia là sâu, cũng là con sâu trăm chân chết mà không bế tắc. Lan Hoa về tới phòng của Cố lão thái thái, Lục lão thái thái vừa đi, trên bàn đặt một tấm thiệp, Lan Hoa hiếu kỳ cầm lên xem. Cố lão thái thái nói, là Vương gia đưa tới, ta muốn xem, chúng xảo biện thế nào. Lan Hoa đắp chăn lên người Cố lão thái thái, sức khỏe tổ mẫu còn chưa khỏe, nghỉ ngơi thêm bớt hao tổn tinh thần, giờ đối với nàng mà nói, sức khỏe của tổ mẫu là quan trọng nhất. Cố lão thái thái bắn trách nhìn Lan Hoa một cái, sau không nói một tiếng đã chạy ra ngoài. Sau một trận ốm lại càng hồ đồ rồi. Lan Hoa cúi đầu nhận sai, đều là cháu gái không tốt, Cháu chỉ là hiếu kỳ, muốn tận mắt xem, suy cho cùng Lương Mama là lão nhân trong nhà, chả trách sau khi mẫu thân biết lại đau lòng. Có gì đau lòng chứ, Cố lão thái thái cười lạnh, bắt được nội quỷ, trong lòng vui vẻ mới phải. Sau khi phụ thân cháu mất, người bên ngoài đều đợi một ngày Cố gia chúng ta sa sút, cứ coi như muội muội đó của ta, cũng là xem trò cười mà thôi, lại không ngờ hôm nay tới lấy lòng ta. Nói cho cùng đây đều là vì cháu, tổ mẫu mới có thể mở mày mở mặt, chứ không phải khom lưng quỳ gối đi xin chúng. Cố lão thái thái nhắm mắt lại, thở dài, Lục Anh vẫn là đứa trẻ tốt, hôn sự của hai cháu phải làm sao đây? Lan Hoa không cầm được bội phục tâm tư của Lục Anh, đoán trước được tổ mẫu sẽ hỏi nàng. Lan Hoa không nói chuyện, Cố lão thái thái lại đã hiểu, cháu cũng trở về nghỉ ngơi chút đi. Lan Hoa hầu hạ Cố lão thái thái nghỉ ngơi mới đưa Tiêu Mama về phòng. Tiêu Mama rót ly nước nóng đưa tới tay Lan Hoa, Lan Hoa nghĩ một chút, vú cảm thấy Lục Anh thế nào. Tiêu Mama nghĩ một chút, Lục Tam gia lòng dạ rất sâu, tuổi tác giống như cậu ấy, có thể nghĩ thấu đáo cả việc này như vậy thật sự không dễ, nhưng, tiểu thư, cũng mới 8 tuổi, đã có thể đối thoại với cậu ấy, nô tỳ có thể nhìn ra được, từ đây về sau, Lục Tam gia không thể thiếu việc tới tìm tiểu thư thương lượng. Lan Hoa cũng hiểm điểm này, Lục Anh sẽ không tùy tùy tiện tiện nói ra với người khác bí mật của mình, đã nói với nàng những điều này chính là có ý chủ động kéo gần quan hệ với nàng. Đây không phải chính là thứ sau khi nàng trọng sinh luôn mong đợi sao? Lan Hoa thả ly trà trong tay. A Mạc bước nhanh vào cửa, đại tiểu thư, Tiêu Mama, Tiêu ấp tới rồi, muốn gặp đại tiểu thư. Tiêu Mama đột nhiên chau mày, đây là nội viện, há là nơi hắn nói tới là tới, đuổi hắn về, cứ nói là ý của ta. Lan Hoa nhìn thấy thần tình có chút căng thẳng trên mặt Tiêu Mama, đưa tay ngăn A Mạc, rốt cuộc là có chuyện gì? Tiêu Mama ngập ngừng ấp úng, thở một hơi dài. Tiêu ấp cũng không biết nghe ai nói bậy, đại tiểu thư là dược sư Lưu Ly Quang Như Lai chuyển thế, có thể trị bệnh cứu người, cho nên, liền tới xin đại tiểu thư giúp, ta đi mắng hắn về. Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai chuyển thế, nếu đến Tiêu ấp ở trong trang trại làm việc cũng nghe nói rồi, chắc chắn ít nhất ở huyện Đan Đồ đã là ai ai cũng biết. Lan Hoa cười cười, ta dù không phải dược sư Lưu Ly Quang Như Lai chuyển thế, nhưng có vài việc nói không chừng ta cũng có thể giúp được. Tiêu Mama do dự nắm lấy khăn tay. Hiển nhiên còn chưa nghĩ xong. Lan Hoa nói, gọi Tiêu ấp vào đi, ta nghe hắn nói xem. A Mạc đem Tiêu ấp vào cửa, Tiêu ấp lập tức quỳ dưới đất, xin đại tiểu thư cho ta một bát thuốc, ta muốn dùng để cứu người. Tiêu Mama sắc mặt oám, nước thuốc lấy đầu ra, nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, đừng tin những tin đồn bên ngoài đó, đại tiểu thư sao có thể biết chữa bệnh. Lan Hoa nghĩ một chút, chữa bệnh nàng thật sự không biết, nhưng để chữa tật mắt cho mình, nàng cũng đã đọc không ít phương thuốc. Lan Hoa đang suy nghĩ, Tiêu ấp đã vội cuốn cả lên mở miệng, đại tiểu thư, người ta muốn cứu, từng có ơn với đại lão gia, người nể mặt đại lão gia. Lan Hoa không cầm được lòng kinh ngạc nhìn về phía Tiêu ấp. Tiêu ấp lo tới đỏ mặt tía tai, mồ hôi nhỏ giọt. Lan Hoa cau mày, Tiêu ấp, ngươi đang theo dệt câu chuyện với ta sao, người có ơn với phụ thân, nếu cần giúp, sẽ đường đường chính chính tới cửa, sao có thể chạy tới chỗ Tiêu ấp. Tiêu ấp ngây ra một lúc, lập tức chập đầu, đại tiểu thư. Tiểu nhân không dám nói bừa, chỉ là việc này không thể để người bên cạnh biết, vì người đó là đạo phỉ. Lời này càng ngày càng viển vông rồi, phụ thân là bị đạo phỉ giết, sao đạo phỉ lại trở thành người có ơn với phụ thân? Lan Hoa nhìn về phía Tiêu Mama, ngươi nói xem lời của Tiêu ấp có phải thật không? Tiêu Mama hung dữ trừng mắt nhìn Tiêu ấp một cái, sau đó thở dài, đại tiểu thư, là có người như vậy, giờ ở ngay trong trang, nhưng căn bản không phải đạo phỉ gì cả. Chỉ là trong nhà gặp nạn, triều đình đang tìm hắn khắp nơi, ta sợ mang lại phiền phức cho Cố gia, vì vậy không muốn để Tiêu ấp thu giữ hắn. Tiêu ấp oán hận biện luận, người ấy căn cản là bị oan uổng, cũng không phải bị triều đình truy nã, mà là cha con Vương Nhân Trí đang bắt hắn. Đại tiểu thư giờ cũng biết bản tính của Vương gia thế nào, hai tên cẩu quan này chỉ biết hãm hại người tốt. Vương Nhân Trí chính là phụ thân của Lục Nhị Thái Thái. Nói như vậy, nàng và Vương gia đúng là oan gia đường hẹp. Lan Hoa nghĩ tới kiếp trước lời mà Tiêu ấp muốn nói với nàng. Có phải có liên quan tới người này không? Kiếp trước nàng luôn không biết phụ thân còn có ân nhân như vậy. Lan Hoa đứng lên, có muốn cứu hắn không? Ta đi xem xong rồi nói. Chương 22, bị thương. Vương Nhân Trí xuống ngựa, đi thẳng vào nhà chính, ngồi trên chiếc ghế hoa hồng thường ngày của lão đại nhân. Đây là cổ vật tiền triều để lại, dùng hoàng hoa lê chế tạo. Toàn thân chạm khắc, lần đầu tiên ông ta nhìn thấy đã thích rồi, cũng đều là quan lại. Tào lão đại nhân sau khi về hưu còn được hưởng thụ thứ đồ mà xưa nay ông ta chưa từng hưởng thụ. Dựa vào cái gì? Ngày nào đó ông ta nhất định sẽ nắm giữ vinh hoa phú quý như vậy. Còn giờ, cuối cùng để ông ta thực hiện rồi. Vương Nhân Trí muốn thở dài một hơi, lại không nhịn được ho ra. Hạ nhân lập tức đưa khăn tay lên, Vương Nhân Trí ho ra một mảng máu tanh trên chiếc khăn lụa trắng. Vương Kỳ Chấn đi vào vừa hay nhìn thấy cảnh này. Tùy tùng của Vương Nhân Trí kêu lên kinh ngạc, lão gia sao thế này? Nhận lấy khăn nhìn sắc mặt càng khó coi, đây là răng, lão gia bị người ta đánh rơi răng rồi. Vương Nhân Trí nghe được lời này, một chân đạp tới, tùy tùng lão đảo chân xích chút ngã ra đất. Vương Nhân Trí giận dữ quát, đồ vô dụng nhà ngươi. Tùy tùng nâng khăn rung lẩy bẩy, Vương Kỳ Chấn vội đưa tay qua đón, mở mắt nhìn, bên trong có nửa chiếc răng mẻ phụ thân. Vương Kỳ Chấn lập tức lo lắng, người bị thương ở Thường Châu rồi, nhi tử bảo người đi mời Lan Trung. Vương Nhân Trí vẫy vẫy tay, con lại đây, cha con chúng ta nói vài câu. Vương Kỳ Chấn không lay chuyển được, đỡ Vương Nhân Trí vào trong. Mấy bước này Vương Nhân Trí đi rất chậm, mỗi một bước đều giống như đi trên lưỡi dao, trên đùi đau đớn, trong đầu ông ta đều sẽ hiện lên một cảnh. Một người đơn thương độc mã xông vào đội 5.000 người, xông thẳng về phía ông ta. Ông ta kinh ngạc muốn rút đao ứng phó. Đao còn chưa kịp lấy ra, trong miệng lập tức cảm giác được một mùi tanh mặn, đầu như bị vật nặng đã kích. Lập tức đùi ông ta đau lên, người đột nhiên từ trên lưng ngựa cắm xuống. Quân hộ vệ của ông ta lên trước chặn lại, lại trừng mắt nhìn người đó giết ra một con đường máu nghênh ngang bỏ đi. Trận chiến này đánh quá kém cỏi. Con rể của ông ta là Lục Văn Hiển không dễ dàng gì nhận được tin tức. Tàn bộ của Khánh Vương phản tặc đã xuất hiện ở Thường Châu, nhân mã không nhiều, có lẽ chỉ có hơn 300 người, thường ngày trốn ở trong trang viên ngoại ô Thường Châu. Ông ta dẫn 5.000 người tới vây diệt, chỉ cần có thể bắt sống được là có thể lập đại công. 5.000 người đối đầu với 300 người. Đây là một miếng nhân bánh lớn thế nào đập lên đầu ông ta chứ? Ông ta gần như chỉ là đi tới nơi là có thể lập quân công. Vị trí tri phủ Trấn Giang ông ta mong mỏi bao năm liền sẽ thuộc về ông ta. Kết quả chỉ là nhận được hơn 100 bộ tử thi, giờ đến bách tính bạo động hay là tàn bộ của Khánh Vương cũng không phân rõ. Ra quân oạt, cuối cùng chỉ là kết quả này. Vương Nhân Trí tức tới lòng ngực khó chịu đem cả chuyện này nói cho Vương Kỳ Chấn một cách đơn giản. Vương Kỳ Chấn lúc này mới nhìn thấy vết thương ở đùi của phụ thân, đem 5.000 người và hộ vệ bên cạnh ra ngoài, lại nhận được kết quả như vậy. Vương Kỳ Chấn nói, khẳng định là tàn bộ của Khánh Vương, nếu là 300 bách tính bạo động, mười mấy hộ vệ nhà chúng ta đã có thể giải quyết chúng rồi. Ai có thể chứng minh? Vương Nhân Trí cười lạnh, vũ khí của hơn 100 người chết đó, cũng bị người đó dọc được thu đi hết rồi. Vương Kỳ Chấn chau mày, rốt cuộc là ai? Ta thấy tám phần là bộ hạ đắc lực bên cạnh Khánh Vương. Vương Nhân Trí nói, những thủ hạ đó của Khánh Vương trước đây con cũng đã gặp qua, nhưng không nhớ có người thân hình thấp nhỏ. Hạ nhân Vương gia vào cửa bẩm báo lão gia, Lục gia cho người đưa thư tới rồi, bảo ngài và lão thái gia đến Cố gia một chuyến. Vương Nhân Trí chau mày nhìn về phía Vương Kỳ Chấn, Vương Kỳ Chấn cũng chau mày, mặt mày nhăn nhó như người câm ăn hoàng liên. Vương Nhân Trí hỏi, Cố gia tìm chúng ta làm gì? Vương Kỳ Chấn chỉ đành đem việc của Lương Mama từ đầu tới cuối nói một lượt, con thấy chính là Cố Lan Hoa đó giở trò, nhi tử tận mắt nhìn thấy, nàng ta. Vương Nhân Trí nghi hoặc nói, Cố Lan Hoa. Vương Kỳ Chấn gật gật đầu, chính là trưởng nữ của Cố Thái Hoành, cháu gái của Cố lão thái thái, Cố Lan Hoa. Lửa trong lòng xoẹt một cái đốt lên, ném bát trà trong tay lên người Vương Kỳ Chấn. Tỷ đệ các ngươi triển vọng rồi, lằng nhằng với một đứa trẻ con, một đứa trẻ có thông minh hơn nữa có thể làm ra chuyện gì? Vương Kỳ Chấn nhìn phụ thân đang nổ khí xung thiên, lắp bắp nói, đứa trẻ đó rất cổ quái. Đều là bọn ngu ngốc, Vương Nhân Trí nói, giờ không thao túng được một Cố gia, còn bị người ta bắt thóp. Vương Kỳ Chấn khóc lóc, phụ thân, người nói nên làm sao đây, vạn nhất Cố lão thái thái thật sự tìm Mẫn đại nhân làm chủ, vậy chúng ta. Nếu ông ta phong phong quang quang đánh thắng trận, bắt được dương nghiệt của Khánh Vương còn được, nhưng giờ ông ta lại cũng không bắt được gì cả. Chỗ Mẫn đại nhân đã biết được tin tức không quá 2 ngày này sẽ triệu ông ta tới, trách mắng ông ta điều binh đại động can qua, nếu trong nhà lại xảy ra chuyện xấu gì nữa, việc ông ta kế nhiệm tri phủ Trấn Giang sẽ trở thành hỏng cả. Vương Nhân Trí cắn răng cắn lợi, nếu làm hỏng đại sự của ta, xem ta có lột da con không, nói rồi dừng lại, đi nhận lỗi với Cố gia, chịu khó dỗ dành lão bà sống ở Cố gia đó, đợi tới khi ta làm tri phủ, Trấn Giang loạn lên, đừng nói là một lão thái thái và một tiểu cô nương, cả tộc Cố thị cũng phải mặc chúng ta thu dọn. Giờ chẳng qua là mắt của một tiểu nha đầu, Cố gia lại không biết trời cao đất dày gây khó dễ Vương gia. Tương lai ông ta phải để Cố gia biết, tính mạng của người Cố gia trong tay ông ta là Vương Nhân Trí, chẳng qua chỉ là một con kiến. Lan Hoa theo Tiêu Ấp vào tiểu viện của Tiêu gia, vợ của Tiêu Ấp nét mặt lo lắng đang không biết làm thế nào thì tốt, thấy Tiêu Ấp trở về đang muốn lên trước nói chuyện, mắt thoáng nhìn thấy Cố đại tiểu thư mặc áo khoác che mặt. Vợ của Tiêu Ấp không cầm được kinh ngạc, Tiêu Ấp lại mời Cố đại tiểu thư tới. Thế nào? Tiêu Ấp hỏi tới. Vợ Tiêu Ấp mặt mày khó xử bẩm báo với Cố Lan Hoa, còn chưa biết vết thương thế nào, hắn nắm chặt đao ngồi ở trên đất, ai cũng không dám vào. Cố Lan Hoa nhìn Tiêu Ấp. Tiêu Ấp nuốt cục một cái, cúi đầu bẩm báo, khi tiểu nhân thấy hắn, trên người hắn trúng tên, tiểu nhân nghi ngờ mũi tên đó có độc, muốn tìm cho hắn ít thảo dược giải độc, ai ngờ sau khi trở về, hắn liền phát điên lên, không để ai lại gần, tiểu nhân nghĩ chắc chắn là độc của tên đã vào máu, người đã không còn tỉnh táo rồi. Sắc mặt Tiêu Mama cũng trở nên khó coi, lên trước bảo vệ Lan Hoa, đại tiểu thư, đã là như vậy rồi, chắc chắn chúng ta cũng không giúp được, chúng ta về đi. Tiêu Ấp nghe lời mẫu thân, lên tiếng phản đối, đã tới rồi, sao có thể cứ như vậy trở về. Trong ấn tượng của Lan Hoa, Tiêu Ấp xưa nay đều chưa từng phản đối Tiêu Mama, rốt cuộc là ai có thể khiến Tiêu Ấp lo lắng như vậy, lòng hiếu kỳ cổ vũ nàng phải nhìn xem người này. Trong nhà chính đột nhiên phát ra một loạt âm thanh gốm sứ vỡ tròn tan, dường như có cái gì đang chạy tán loạn trong nhà. Lan Hoa đi về phía trước hai bước, Tiêu Ấp cũng không dám chậm trễ, vội vàng bước lên bảo vệ Lan Hoa. Mấy người đi về phía trước cửa. Vợ Tiêu Ấp nói, có lẽ là đổ rồi thì phải, bị thương thành bộ dạng đó, có thể chống đỡ tới giờ đã là không dễ dàng gì. Lời như vậy lại khiến Tiêu Ấp yên tâm rất nhiều, Tiêu Ấp quay đầu hỏi thăm ý tứ của Lan Hoa. Lan Hoa gật gật đầu, mở cửa ra. Tiêu Ấp đưa tay ra đẩy cửa. Cánh cửa có ca có két mở ra, một mùi máu tanh đột nhiên từ bên trong xông ra. Ánh mặt trời theo cánh cửa bay vào trong phòng. Cây đa lớn trong sân nhẹ nhàng lay động, ánh nắng bị bóng cây che loang lỗ, Lan Hoa tìm được một bóng người dưới ánh sáng này. Không biết vì sao, Lan Hoa đột nhiên có loại ảo giác quen thuộc, dường như là cảnh này đã từng gặp ở đâu. Chương 23, tiếng thét chói tai. Lan Hoa suy nghĩ kỹ càng, ký ức lại như mây khói bay lơ lửng trên đỉnh núi, có lúc tan có lúc tụ khiến nàng khó mà nắm bắt, càng không thể nào kiểm chứng. Có lẽ là vì Lục Anh cũng từng bị thương trong quân, nàng mới có ảo giác như vậy. Lục Anh dù là quan văn, nhưng Thái Tổ gia từng nói quan văn bổn triều cũng phải biết chức võ, cho nên Lục Anh cũng có mấy lần vào quân doanh, khi trở về bị chút vết thương nhỏ, trên dưới Lục gia đều vô cùng căng thẳng. Nàng muốn giúp đỡ, đáng tiếc không thể nào ra tay, chỉ đợi sau khi người y tế đổi thuốc cho hắn, nàng mới nhẹ nhàng sờ sờ tấm vải trắng trên vết thương của hắn, có lẽ tìm hiểu một chút tính nghiêm trọng của vết thương. Giống như lần này tận mắt nhìn thấy những vết thương chảy máu đó, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người này, nàng cuối cùng cũng hiểu sự khác biệt giữa bị thương nặng và bị thương nhẹ, vì sao Tiêu Ấp lại căng thẳng như thế. Người này căn bản chính là hồ lô máu, trên người không biết có bao nhiêu chỗ đang chảy máu, may mà cả người hắn mặc một bộ quần áo tối màu, không thì chỉ nhìn thấu những vết máu trên quần áo đó, cũng khiến người ta sợ hết hồn. Tay người này nắm chặt một thanh đao thép, thân thể dựa vào bàn. Hơi cúi đầu rõ ràng là ngồi trên đất, lại gây cho người ta một loại khí thế bất khuất mạnh mẽ. Một đôi mắt như trong đầm băng chứa một phần trăng sáng đó, sáng trong veo, nhìn thấy một cái là khiến người ta rùng mình, cũng chả trách vợ Tiêu Ấp không dám tới gần. Người này không giống đạo phỉ lắm, đạo phỉ cầu là vật ngoài thân, việc làm đều là hành vi lén lén lút lút, sẽ không thể có khí thế uy hiếp người này, đã không phải là đạo phỉ thì lại là ai. Nếu giống như lời Tiêu Ấp nói, hắn là bị Vương Nhân Trí làm bị thương. Vương Nhân Trí là đồng tri trấn giang, có quan chức bên người, ông ta muốn giết một người có vô số thủ đoạn, nhìn từ vết thương của người này, bất luận vì nguyên nhân gì, đều nhất định là đại động can qua. Lan Hoa rất nhanh có thứ tự, đột nhiên hỏi Tiêu Ấp, người này phạm tội gì? Tiêu Ấp ngạc nhiên, hắn là tận mắt nhìn thấy đại tiểu thư dùng thủ đoạn thế nào khiến Lưu Chính nhận tội, hắn cũng biết sau khi đại tiểu thư tới, nhất định sẽ phát hiện điều gì bất thường, lại không ngờ sẽ hỏi ra miệng nhanh như vậy. Hơn nữa rõ ràng dứt khoát, bắn trúng hồng tâm. Tiêu Ấp mở miệng không biết nói thế nào mới được, hắn sợ mỗi chữ mình nói ra đều sẽ dọa Cố đại tiểu thư. Tội muôn nghịch. Tiêu Ấp còn chưa nói ra, bên tai đã vang lên thanh âm trong trẻo của Cố đại tiểu thư, vừa hay khiến Tiêu Ấp và Tiêu Mama bên cạnh nghe rõ. Tiêu Mama khuôn mặt kinh ngạc, Tiêu Ấp cũng há miệng nói không ra lời. Lan Hoa đã nhận được đáp án từ trong phản ứng của Tiêu Ấp. Tiêu Mama một tay tát thẳng vào con trai. Ngươi đây là muốn hại chết Cố gia phải không? Tiêu ấp ấp áp vúng giải thích, đại lão gia lúc còn sống, bảo con chăm sóc cậu ta, con, cũng không nghĩ nhiều, cậu ta rốt cuộc là tội danh gì, chỉ biết là bị Vương Nhân Trí truy sát, sau này mới nghe nói, quan phủ tróc nã Dương Nghiệt Khánh Vương gì đó. Tiêu ma ma đã không kiềm chế được nữa, vậy cậu ta có phải hay không? Tiêu ấp vội vẫy tay, không phải, sau đó lại không xác định, nhỏ tiếng nói, cậu ta mới 13 tuổi, vụ án Khánh Vương mô phản là khi lão gia vừa qua đời. Đó là 4 năm trước, một đứa bé 9 tuổi có thể tham gia mưu phản sao? Đứa bé, người này mặt mũi bụi đất, ngũ quan đều không nhìn rõ, lại cầm đao, trông giống đã trải trăm trận, như vậy cho nàng ảo giác, khiến nàng cho rằng người này tuổi tác tương đương Tiêu ấp. Thì ra mới chỉ như tuổi của Lục Anh. Lan Hoa nhớ kỹ lại tất cả mọi thứ có liên quan tới vụ án mưu phản của Khánh Vương. Khánh Vương là bào huynh của Hoàng thượng, khi Hoàng thượng kế vị, ông ta tự xin rời khỏi kinh thành. Lúc đó hành tỉnh giang chiết 143 huyện, năm nào cũng gặp thiên tai, ôn dịch hoành hành, triều thần kiến nghị phong Khánh Vương tới hành tỉnh giang chiết. Ở nơi gian khổ như vậy, Khánh Vương không có tinh lực làm ra việc có uy hiếp tới Long ỷ, Khánh Vương vui vẻ đi, cai quản giang chiết hơn 10 năm, cứu tế dân đói, thảo phạt đạo tặc giang nam, khiến bách tính hành tỉnh giang chiết được nghỉ ngơi lấy lại sức. Những điều này đều là sau khi Khánh Vương được sửa lại án sai, viết vào Đại Tề Quốc Sử, Khánh Vương cũng được truy phong Trung Vương. Nhưng chết nhiều người như thế, Bạch Khánh Vương gặp phải tai hoạt diệt đỉnh, cuối cùng chẳng qua đổi lại được một phong hiệu mà thôi. Tiêu ma ma khuôn mặt áy náy nhìn về phía Lan Hoa, đại tiểu thư, chúng ta về trước đi, họa ai gây ra người đó gánh vác, quan phủ thật sự tra xét, sẽ phán nó tội chứa chấp. Tiêu ấp cũng nản lòng. Nhìn biểu cảm căm như hến trên mặt tiêu ma ma, tiêu ấp đó, Lan Hoa đột nhiên nghĩ thông hết rồi, vì sao kiếp trước tổ mẫu đem Cố gia gửi gắm cho Lục gia. Không chỉ là vì nàng và mẫu thân cô khổ không nên nương tựa, bên trong đây còn có quan hệ của Vương gia, Vương Nhân Trí làm tri phủ Trấn Giang, giống như là hoàng đế của Trấn Giang, ông ta muốn làm gì ở Trấn Giang, không ai có thể ngăn được, bất luận người này có trốn vào Cố gia hay không, Vương Nhân Trí cứ muốn nói Cố gia thông đồng với giặc, Cố gia có trăm cái miệng cũng khó cãi, tùy tiện giấu hai món binh khí ở trang viện của Cố gia chính là trọng tội. Kiếp trước sau khi Trấn Giang bị đồ thành, Tam Thúc về Trấn Giang một chuyến. Bất luận là đất đai hay trạch viện đều không lấy về, nàng hỏi. Tam Thẩm cũng là vội vàng nói nhà cửa bị phản quân thiêu sạch rồi, đất đai để lại cũng không có tác dụng gì, bị Tam Thúc bán đi rồi, tiền bạc còn lại chia cho một vài lão gia nhân, để họ tự tìm đường mưu sinh. Thật sự là như vậy sao? Vậy vì sao sau khi Khánh Vương được lập lại bản án, Tam Thúc, Tam Thẩm tìm tới cửa, Lục Nhị Thái Thái lại tiếp đãi họ một cách nhiệt tình khác thường, đồng thời khuyên nhủ nói Lục Anh cũng giúp mua đất đai cho Tam Thúc. Tam Thẩm. Thế là có việc dời đi của Tam Thúc, Tam Thẩm. Trái tim Lan Hoa dường như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực nàng. Nàng có thể suy đoán ra, kiếp trước, Vương gia chính là dùng cách chứa chấp dư đảng Khánh Vương để uy hiếp tổ mẫu. Cho nên tổ mẫu cân nhắc lợi hại, cho rằng an toàn nhất chính là đem nàng gửi gắm cho Lục gia làm con dâu của Lục Nhị Thái Thái. Như vậy Cố gia cũng là thông gia chính thức của Vương gia, thông gia với thông gia luôn phải hạ thủ lưu tình. Vương gia dù thủ hạ lưu tình, lại cuối cùng nắm lấy chỗ yếu của Cố gia, cho nên Tam Thúc về tới Trấn Giang cái gì cũng không lấy về. Nàng lúc đó cho rằng Cố gia đầy rẫy vết thương, không thể thu dọn. Giờ xem ra căn bản chính là bị Vương gia bá chiếm rồi. Nếu nàng không thể bắt ra Lương Ma Ma và Lư Chính, Tiêu ấp cứu người, bất luận có xin tổ mẫu và mẫu thân giúp hay không, đều sẽ bị Lương Ma Ma phát giác. Lương Ma Ma bẩm báo cho Vương gia, giống như mở rộng cửa lớn của Cố gia, để tên cường đạo Vương gia này đi thẳng vào cướp đoạt. Nàng có ý thức thay đổi hoàn cảnh của mình, vô thức xông vào trong âm mưu lớn hơn. Lan Hoa nói, Tiêu ấp, ngươi nói cho ta, hắn đối với phụ thân ta quả nhiên có ơn sao? Tiêu ấp quay đầu trả lời, trên gương mặt vốn non nớt của Cố đại tiểu thư lại có một loại uy thế của trưởng gia nhân, khiến trong lòng hắn không cầm được đột ngột nhảy lên mấy cái, chưa suy nghĩ đã nói ra sự thực. Đại tiểu thư, cậu ta thật sự từng cứu đại lão gia. Người của Cố gia không thể có ơn không báo, ta sẽ cứu hắn. Lan Hoa đứng ở tại chỗ, nhưng bắt đầu từ giờ, cửa lớn đóng chặt, không được phép nói với bên ngoài một chữ nào, bao gồm cả tổ mẫu và mẫu thân. Lương Ma Ma là bị bắt ra rồi, ai biết trong Cố gia còn có tai mắt khác của Vương gia không? Vương gia muốn một miệng nuốt trọn Cố gia vào bụng, ngoài khẩu vị ngon, còn cần mưu toán kỹ lưỡng, giờ ngoài mấy người bên cạnh nàng, người khác nàng đều không tin được, đại sự như vậy càng ít người biết càng tốt. Lan Hoa nhìn người ngồi trên đất, bước lên trước hai bước. Tiêu ma ma giật mình vội bước lên trước, Tiêu ấp cũng thất thanh nói. Đại tiểu thư, cậu ta đã hồ đồ rồi, cẩn thận làm bị thương cô. Lan Hoa quay đầu ngăn Tiêu Mama và Tiêu Ấp, từng bước một chậm rãi lại gần người đó. Theo nàng lên phía trước, lưỡi đao trong tay người đó quả nhiên quay lại, giống như lúc nào cũng muốn nhấc lên giết người vậy. Tiêu Mama tim đập tới tận cổ họng, nhìn chằm chằm vào thanh đao đó, chỉ cần thanh đao đó khua tới, bà ấy liền sẽ lao tới chặn trước đại tiểu thư. Lan Hoa đạp vào trong vũng máu trên đất, để máu tươi thấm ướt đôi giày thêu hoa màu hồng của mình. Đây là Điền Trang Cố gia, ta là tiểu thư Cố gia, ta không biết ngươi là ai, ngươi cũng không cần nói cho ta, giờ ngươi chỉ có hai con đường để chọn. Con đường thứ nhất, vết thương của ngươi nặng không may chết ở đây, ta sẽ bảo Tiêu Ấp chặt ngươi thành mấy miếng, thiêu xong chôn ở trong trang, sẽ không có ai biết ngươi là ai, cũng không có ai phát giác được ngươi từng tới đây, từ nay về sau ngươi liền biến mất không dấu vết. Con đường thứ hai, ta bảo người trị thương cho ngươi, sau 3 ngày cho ngươi một con ngựa, ngươi lập tức rời khỏi Trấn Giang, đi càng xa càng tốt, quên hết việc ở đây, chỉ cần biết Cố gia từ nay về sau không đỡ ngươi, không còn bất cứ quan hệ nào với ngươi nữa. Nếu ngươi đều không đồng ý, ta chỉ còn cách, Lan Hoa ấn tay lên cán đao, lập tức giết ngươi, trước khi quan phủ xông vào tìm bắt, xử lý ngươi sạch sẽ gọn gàng. Lan Hoa nói dứt lời, chỉ cảm thấy hai mắt đó của hắn rơi trên mặt mình, giống như băng tuyết trên chạc cây, sáng lóa mắt lạnh vào xương. Thanh đao nàng ấn đột nhiên bị hắn nhấc lên, sau lưng truyền tới tiếng thét chói tai của Tiêu Mama. Chương 24, Thân phận. Tay của Lan Hoa cũng đang lên theo thanh đao đó, nàng nhìn người trước mặt, không hề động đậy. Thanh đao đó kẹp gió thổi vào trong cổ áo nàng, khiến lông tơ của nàng dựng đứng hết lên, giọt máu trên đao vẫy rơi trên má nàng. Nàng chỉ là yên lặng nhìn thẳng vào người đó, nhìn hắn ánh mắt từ băng lạnh biến thành trầm ngâm rồi dần dần tan đi, nàng lại trước sau như một. Nàng còn chưa từng gặp người ngạo mạn như vậy. Hắn ta giơ thanh đao trên tay lên chỉ là để chứng minh, còn có sức giết người, hắn dốc toàn lực còn có thể xông ra khỏi đây, cho nên hắn không hề chọn lựa, mà là đồng ý với lời nàng nói mà thôi. Nàng dám đi lên trước, cũng là vì một ánh nhìn trong sạch trong con mắt đó, cứ coi như toàn là mệt mỏi và đau đớn. Trong đôi mắt đó trước sau vẫn giữ một sự tỉnh táo, cho nên mới có thể ngay khi Tiêu Ấp đi vào, cả người hắn đều thả lỏng ra nhiều, cho nên nàng có thể nói với hắn một loạt như thế. Triệu Linh, hắn mở miệng dùng lực nhả ra 2 chữ, sau đó tay buông thõng xuống, đao thép rầm một tiếng rơi trên đất, khóe miệng mím ra một nụ cười nhàn nhạt, sau đó nhắm mắt ngất lịm đi trong cái nhìn chăm chú của nàng. Tiêu Mama thở phào, Tiêu Ấp cũng ngay ra đó. Trong nhà thoáng chốc trở nên tĩnh lặng. Trong đầu tất cả mọi người dường như đều đang lặp lại cảnh nguy hiểm vừa nãy. Lan Hoa quay đầu lại trước, Tiêu Ấp, còn ngay ra đó làm gì? Tiêu Ấp lúc này mới tỉnh lại, vội vã chạy lên trước đỡ người đó lên, thấp giọng dặn dò vợ, mau đi đun nước. Lan Hoa thấy Tiêu Ấp đem người đó đặt lên cán, sau khi người đó hôn mê bất tỉnh, đã mất đi khí thế, mới để người ta nhìn ra thật sự là thiếu niên tuổi tác tương lục anh. Hắn tên Triệu Linh, Lan Hoa hỏi. Tiêu Ấp gật gật đầu. Triệu gia là một phú hộ đại lão gia kết giao khi ở Sơn Đông, đại lão gia ra ngoài thu mua hạt giống gặp phải đạo phỉ, may nhờ được Triệu Linh nhìn thấy nói cho người nhà Triệu gia hợp lực đuổi đạo phỉ đi, cứu được lão gia nói cho cậu ấy có việc gì cứ tới Cố gia ở Đan Đồ, trải qua 4 năm, tiểu nhân đã không nhận ra cậu ấy rồi, vẫn là cậu ấy tự nói lên, lại hét tiểu danh lão gia cho tiểu nhân mới xác định thật sự là cậu ấy. Giờ nghĩ lại còn có chút không dám tin. Cậu ấy chỉ là nói bị vương gia hãm hại, tiểu nhân cũng không ngờ tới mức phản tạp, cho rằng cậu ấy là bị nạn. Lan Hoa biết những điều biết được từ miệng Tiêu Ấp chỉ là những thông tin mơ mơ hồ hồ này, căn bản không đủ tin tưởng, thấy bộ dạng của Tiêu Ấp lại không giống đang nói dối. Nếu Tiêu Ấp không nói dối, vậy chính là phụ thân có ý che giấu. Tiêu Ấp không lập tức nhận ra Triệu Linh cũng bình thường, nếu đây là người thành niên, 4-5 năm cũng sẽ không có gì thay đổi, một đứa bé lại có thể thay hình đổi dạng. Lan Hoa không chuẩn bị lại hỏi Tiêu Ấp, phụ thân đặt tiểu danh gì cho ngươi. Tiêu Ấp gãi gãi đầu, lão gia nói tiểu nhân khờ khạo, gọi tiểu nhân Mộc Đầu. Thời gian nàng và phụ thân chung sống còn không dài bằng thời gian Tiêu Ấp đi theo phụ thân, trong kiếp trước cũng không biết Tiêu Ấp muốn nói với nàng việc về phụ thân, rốt cuộc là chuyện đó, hay chính là có liên quan tới Triệu Linh. Lan Hoa nói, phụ thân không phải chê ngươi khờ khạo mới gọi ngươi Mộc Đầu, nhất định là cảm thấy, ngươi là nhân tài có thể đào tạo. Không thì sẽ không đem ngươi bên cạnh. Nhưng kỳ lạ là nàng không nghe tổ mẫu và mẫu thân nhắc tới việc Tiêu Ấp làm giúp việc cho phụ thân. Sau khi phụ thân chết, Tiêu Ấp cũng không được trọng dụng. Chả trách phụ thân có rất nhiều việc đều giấu tổ mẫu và mẫu thân. Đợi có thời gian nàng nhất định sẽ từ từ hỏi Tiêu Ấp. Mắt của Tiêu Ấp đột nhiên đỏ lên, đại lão gia ông ấy. Được rồi, Tiêu Mama đột nhiên đạp một chân tới, còn không qua đó xem, đừng ở đây làm đại tiểu thư đau lòng. Tiêu Ấp lau lau nước mắt, nhận chậu nước nóng trong tay vợ bưng vào trong nội thất. Lan Hoa ngồi ở bên ngoài một lát, đợi Tiêu Ấp ra. Sắc mặt Tiêu Ấp có chút khó coi, cũng không biết có thể chống đỡ được không, trong nhà chỉ có chút thuốc trị thương, ta bôi bừa rồi, cái khác, nhìn Lan Hoa muốn nói lại thôi. Đến giờ Tiêu Ấp còn coi nàng là dược sư Lưu Ly Quang như lai chuyển thế, đợi nàng đi trị thương cho Triệu Linh. Lan Hoa đứng lên, theo ta vào phòng xem. Trong nội thất đặt mấy chậu nước máu, Tiêu Ấp đã lau rửa sạch sẽ kỹ càng cho Triệu Linh, tìm một bộ quần áo sạch sẽ thay cho cậu ta. Vừa nhìn vào, Lan Hoa còn cho rằng đã đổi người khác, dù vết bẩn trên mặt vẫn chưa lau sạch, đã có thể nhìn ra là thiếu niên thanh tú xinh đẹp, yên lặng nằm ở đó, vì mất máu sắc mặt có chút nhợt nhạt, nhưng ngũ quan lại giống như khắc trên ngọc, từng mốc từng nét trong tinh tế như thế, phồn hoa tạo nhan sắc, nguyệt ảnh trúc ngọc nhân có lẽ chính là ý này. Nàng không cầm được lấy Lục Anh ra so sánh, Lục Anh thâm trầm và vững vàng hơn, Triệu Linh này nhìn từ bề ngoài hơn vài phần sáng sủa nho nhã, một vẻ bề ngoài vô hại như vậy, khi cầm đao lại có uy thế đáng sợ như thế. Lục Anh thân là con vợ lẽ ở Lục gia không thể không luyện bản lĩnh thăm dò ý tứ qua sắc mặt, Triệu Linh lại đã trải qua điều gì, khiến hắn trở thành bộ dạng ngày hôm nay. Lan Hoa vốn không muốn tìm hiểu Triệu Linh này, trên người Triệu Linh nghi vấn quá nhiều, biết nhiều rồi trái lại sẽ dẫn tới phiền phức nhiều hơn. Giờ việc nàng phải làm chính là ổn định Triệu Linh, để cố gia vượt qua ải khó. Nếu Triệu Linh sống sót, nàng nghĩ cách thả hắn đi xa. Người giống như Triệu Linh chỉ cần sống là chắc chắn sẽ làm ra chút động tĩnh, như vậy sẽ triệt để rửa sạch hiềm nghi chứa chấp phản tặc của cố gia. Giờ xem ra dù giết hắn an toàn hơn, nàng lại không phải loại người tùy tiện lấy tính mạng người khác như thế. Hơn nữa Triệu Linh tất nhiên không phải đơn thương độc mã tới một mình đi một mình. Thế lực sau lưng hắn cũng là thứ nàng không muốn chọc vào. Nhưng nàng lại có chút hiếu kỳ, không tự chủ được đi vạch trần bí mật của hắn. Nàng đi xem quần áo Triệu Linh thay ra. Đao thép, dao găm, túi tên đều không phải thứ một thiếu niên 13 tuổi nên có. Trưởng tử của Tam Thúc mới 6 tuổi, đã treo đầy túi tiền, nắm tóc, ngọc bội, túi thơm chạm bạc, cứ coi như là có đao kiếm. Cũng đều là thứ thường ngày chơi đùa, tuyệt đối không phải lợi khí sát thương người. Bất luận là thứ gì, đều sẽ thêu tên lên để nhận biết, để lại tên trên đồ vật tinh xảo. Luôn là một loại vinh dự, nàng lúc đó cũng thường chuẩn bị cho Lục Anh những thứ này. Triệu Linh chỉ có một túi tiền nho nhỏ, bên trên thêu thúy trúc, tay nghề thêu rất bình thường, lại tùy tiện có thể mua được ở cửa hàng thêu, không có bất cứ một đồ vật nào thêu tên bên trên. Trong túi tiền càng không có dấu riêng, chỉ có một thẻ tín làm bằng ngọc. Nếu chỉ nhìn những đồ này sẽ không ai biết hắn là ai. Trong quần áo bị nhúm đỏ máu tươi kẹp một cuốn sách. Tên sách Lan Hoa không thể xác định. Là một người mù đối với nàng mà nói rất nhiều chữ, đều là chỉ biết dùng, chứ không quen. Lan Hoa chỉ vào sách hỏi Tiêu Mama, bên trên viết gì vậy? Tiêu Mama nhìn kỹ, hình như là Tướng Nguyên Ngọc Giám. Tướng Nguyên Ngọc Giám Lan Hoa biết cuốn sách này là nguyên thuật học cực kỳ khó hiểu. Hoàng đế Bổn Triều Sung bái nguyên thuật học, gần như đến mức si mê, văn võ bách quan cũng lũ lượt người trước người sau ngày đêm nghiên cứu tu tập. Muốn dùng cái này lấy lòng hoàng đế, đáng tiếc nguyên thuật học cuối cùng quá cao thâm khó lường, đa số mọi người đều không lấy được phải bỏ xuống. Lục Anh lúc nhàn rỗi không có việc gì cũng sẽ lật xem, nhưng cuối cùng cũng không xem tới cùng, có lúc cũng oán hận hai câu, cho rằng đề mục trên Tướng Nguyên Ngọc Giám căn bản khó hiểu. Lan Hoa không nhịn được đưa tay ra mở sách, ký hiệu lạ lẫm đột nhiên ập tới, nàng chau mày, chỉ đành đặt quyển sách trong tay xuống. Triệu Linh xem loại sách này lẽ nào cũng là ăn theo thời cuộc, vậy cũng quá sớm rồi thì phải. Lan Hoa lại lần nữa nhìn về phía Triệu Linh. Cũng không biết có phải vì ngất xỉu, Triệu Linh để mặc Tiêu Ấp lật qua lật lại vết thương thế nào, đều không phát ra nửa lời. Tiêu Ấp đã băng bó phần lớn vết thương lại, nhìn thấy vết thương trên vai Triệu Linh lại chau mày, bộ dạng không biết phải làm sao. Vết thương đen sì, coi bộ là trên tên tẩm độc. Lan Hoa nghĩ một chút, phụ thân ta lúc tại thế có vị lang trung nào tin được không? Tiêu Ấp gật đầu, vốn là có một người, chỉ là nhiều năm như vậy đã không biết đi đâu rồi. Đi đâu tìm lang trung thích hợp đây? Vừa có thể trị bệnh vừa có thể giữ miệng kín bưng. Lan Hoa đột nhiên nghĩ tới việc Vương Dân Trí. Vương Dân Trí từ Thường Châu trở về liền bị thương, trong cẳng chân kẹp vào một miếng lưỡi đao. Vương gia tìm thầy hỏi thuốc khắp nơi, mới trị khỏi vết thương. Lan Hoa rút đoạn đao mà Triệu Linh mang theo người ra, trên lưỡi đao sắc nhọn quả nhiên mất một miếng. Lan Hoa đột nhiên mắt sáng bừng, một nụ cười mỉm nổi trên má. Quả nhiên là thiên lý rõ ràng báo ứng không vui vẻ. Báo ứng của Vương gia, nhanh như vậy đã tới rồi. Chương 25. Nguy cơ. Vương Nhân Trí đạp Lan Trung băng bó vết thương cho mình ra, đồ vô dụng. Đây là muốn phế chân của lão tử. Lan Trung sắc mặt tái nhợt không biết nên làm thế nào, chỉ cần đắp thuốc, rất nhanh sẽ có biến chuyển tốt. Vương Nhân Trí cười lạnh nói, hôm qua khi Kỵ Mã trở về ngươi cũng nói như vậy, giờ lại càng nghiêm trọng hơn hôm qua. Vết thương càng ngày càng sưng tấy, khiến ông ta cảm thấy càng ngày càng đau, hình như có thứ gì đang ăn mòn xương và thịt ông ta, khiến ông ta máu tươi nhỏ giọt. Phụ thân, Vương Kỳ Chấn bước nhanh vào phòng, Mẫn đại nhân bảo người trong nha môn tới, nói là muốn gặp phụ thân ở phủ nha. Gặp ông ta ở phủ nha, chính là muốn ném sạch quan hệ cá nhân, ý là việc công bằng công khai. Ông ta đều có thể nghĩ được Mẫn Hoài đó sẽ nói những gì. Vương Nhân Trí nhìn Vương Kỳ Chấn, ngươi cầm danh sách có liên quan tới Khánh Vương tới đây, đem những thi thể đó từng người một kiểm tra, ta không tin, thật sự cái gì cũng không tra ra được. Người có liên quan tới Khánh Vương, mấy năm nay bắt đã bắt, giết đã giết. Mấy người không có tung tích sớm đã ở trong đầu của Vương Kỳ Chấn. Hắn sớm đã đem thi thể mà phụ thân mang về nhận một lượt, không có phát hiện gì. Vương Kỳ Chấn an ủi phụ thân, không phải còn có kẻ bỏ trốn sao, nếu có thể bắt sống được nhất định có thể thẩm vấn ra điều gì đó. Vương Nhân Trí run rẩy đứng lên dưới sự nâng đỡ của con trai, mồ hôi từng hạt lớn rơi xuống từ trên đầu. Đau thật sự không phải vết đau bình thường. Da thịt bao nhiêu năm bọc trong nhung lụa, đều non tới bóp ra nước, đột nhiên chịu tội như vậy. Nếu thật sự không bắt được tên phản tặc đó, ông ta há không phải trở thành trò cười trước mặt mọi người sao? Quản sự đi vào bẩm báo, lão thái gia, lão gia, cô gia bên đó gửi thư tới. Vương Nhân Trí có chút nghi hoặc, là Văn Hiển. Quản sự gật đầu. Vương Nhân Trí ngồi lại xuống, vội vàng mở thư ra xem, nội dung trên thư khiến ông ta mở trừng mắt. Văn Hiển không phải ở Hàng Châu sao? Sự việc bên đây sao nó biết được? Vương Kỳ Chấn đầy lòng sùng bái với vị tỷ phu này, tỷ phu trong ấn tượng của hắn trước đây cũng chỉ là thông minh mà thôi. Từ sau khi yêu thích huyền học, liền giống như thoát thai hoán cốt biến thành người khác vậy. Hắn nói ra ngoài cầu lấy công danh, tới Hàng Châu đi một vòng thật sự đã cầu được chức đồng đề cử. Hắn nói Trấn Giang e là sẽ có chiến loạn, muốn chuyển tài sản tới Hàng Châu trước, còn bảo phụ thân tới nương nhờ dưới trướng Mẫn đại nhân, câu nào cũng đều ứng nghiệm rồi. Trước khi tỷ phu đi nói cho phụ thân Thường Châu có phản quân, ông ấy còn bán tính bán nghi, kết quả phụ thân thật sự gặp phải phản quân, ông ấy nghi ngờ huyền học là cái cớ, tỷ phu dùng huyền học cách giao quan to hiển đạt mới là sự thật. Giống như từ Tùng Nguyên đó, giờ là sử bộ thượng thư, rất được hoàng thượng tín nhiệm, một ngày nào đó nhất định sẽ vào Trung thư tỉnh, chỉ cần nắm chắc được từ Tùng Nguyên, thì không sợ không có tiền đồ. Cho nên mỗi năm họ đều nhờ con rể tặng tài vật cho Từ gia, chính là muốn nịnh nọt đại thần Từ Tùng Nguyên này. Vương Kỳ Chấn nhận thư phụ thân đưa tới, xem được nội dung bên trên vô cùng kinh ngạc, tỷ phu sao biết người làm bị thương phụ thân đã trốn tới Cố gia, tin tức này, có chính xác không? Vương Nhân Trí nói, ta sớm đã cảm thấy bên cạnh Văn Hiển có lẽ có tiên sinh trợ tá cực kỳ lợi hại, dù Văn Hiển ở tích tận Hàng Châu, vị tiên sinh đó lại có thể ở Trấn Giang trù mưu cho hắn. Trên mặt Vương Kỳ Chấn hiện ra nụ cười, đúng là trời giúp ta, thấy Cố lão thái thái đó còn hỏi tội ta, như vậy ta khiến bà ta đến quỳ xin ta. Rõ ràng tất cả đều sắp xếp thỏa đáng, Lan Hoa vẫn không yên tâm được. Tiêu Mama và Tiêu Ấp có lẽ đều là người làm việc ổn thỏa, việc này lại không có bao nhiêu người biết, có lẽ sẽ không tiết lộ ra ngoài. A Mạc đem quần áo nàng thay cầm đi giặt sạch, nàng thay quần áo nằm trên giường. Trong mông lung, dường như nghe thấy Lục Anh gọi tên mình. Nàng vừa quay người, một vật lạnh như băng liền rơi trên ngực nàng, nàng sợ hãi tỉnh lại. Nàng nghe thấy Lục Anh nói với nàng, dương chỉ bạch ngọc vừa lấy được, muội một miếng ta một miếng. Lúc đó Quản Huệ Tư làm y điển, ngoài thu nhận tất cả y thư, kinh phương trong nước Đại Tề, còn muốn thông dịch y thư của nước bên cạnh. Thế là Hoàng thượng lệnh cho Hàn Lâm Viện hỗ trợ thông dịch. Lục Anh lúc đó đang nhận chức ở Hàn Lâm Viện, tìm về rất nhiều y nhân giúp đỡ, trong y thư dù phần lớn dùng là tiếng Ba Tư, nhưng có rất nhiều khẩu ngữ và tục ngữ, tiếng Ba Tư lại khác với quy tắc ngôn ngữ của tiếng Hán, các Hàn Lâm cũng là sức đầu mẻ trán. Lục Anh mời hồi y chẩn bệnh cho nàng, lúc đó nàng đợi tới buồn chán liền nói với hồi y thêm mấy câu, những phát âm tiếng Ba Tư đó giống như phản âm khiến nàng hứng thú, cho nên nàng liền đứng ở ngoài thư phòng nghe lén khi Lục Anh đem hồi y đi dịch văn, dần dà học được không ít. Lục Anh khen nàng nếu là nam tử có thể đi làm thông sự. Nàng cười nói, mình chẳng qua là kẻ mù mà thôi. Nhưng người mù cũng có rất nhiều việc có thể làm. Lục Anh tìm người chính thức dạy nàng tiếng Ba Tư, tiếng Tây Hạ, nói với nàng một vài chính sự, phân tích triều cục, có lúc còn thỉnh giáo nàng ý mà những ngôn ngữ đó phiên dịch ra, Lúc đó nàng cảm thấy mình cũng coi như là nội trợ của Lục Anh. Giờ mở to mắt mới phát hiện, tất cả còn phức tạp hơn những thứ kiếp trước nàng biết, dù đã trải qua một kiếp cũng chưa chắc có thể bảo đảm mỗi quyết định đều là đúng. Cho nên nàng có cần đi tìm Lục Anh thương lượng không đây? Vừa mới có cách nghĩ như vậy, Lan Hoa lại lập tức phủ quyết bản thân rồi, sự việc liên quan tới tộc Cố thị, không thể xem thường, nàng không thể vì quan hệ với Lục Anh kiếp trước, mà tin Lục Anh hiện tại. Suy cho cùng Vương Nhân Trí là cửu cửu của Lục Anh, Cố gia lần này hoàn toàn đứng ở thế yếu. Lan Hoa nghĩ tới đây, trên cổ áo đã ướt đầm mồ hôi. Bên ngoài truyền tới tiếng va đập ròn tan của Lục Lạc. Lan Hoa lập tức ngồi lên. Nhìn thấy Lan Hoa đứng lên, Tiêu Ma Ma vội lên trước nói, tiểu thư tỉnh rồi, vừa hay chỗ thái thái phái người qua đây nói, thái thái bệnh rồi, bảo người đừng qua đó. Mẫu thân bệnh rồi, nàng sao có thể không đi. Lan Hoa lập tức ngồi lên, dặn dò Tiêu Ma Ma, mau, mặc quần áo cho ta muốn đi xem mẫu thân. Lan Hoa đưa Tiêu Ma Ma bước nhanh vào viện tử của Cố đại thái thái, trong viện tử truyền tới thanh âm ồn ào, Tiêu Ma Ma lên trước đẩy cửa, Lan Hoa lập tức nâng váy chạy vào. Vừa đi được hai bước, không biết nước từ đâu ào một cái hắt tới, Tiêu Ma Ma lên trước che Lan Hoa vào lòng, lại vẫn để Lan Hoa ướt nửa bên váy áo. Đại nha hoàn bên cạnh mẫu thân thái hồi đột nhiên há hốc mồm, nàng cuống quýt đi lên trước, đại tiểu thư, nô tỳ không nhìn thấy, đều là lỗi của nô tỳ đáng chết. Lan Hoa nhìn áo váy ướt sũng, bên trên có lấm đấm tàn tro đốt cháy đen, đây là nước gì? Thái hồi đã sợ tới nghẹn ngào, là nước bùa đạo sĩ làm pháp sử dụng. Khi mẫu thân bệnh nặng thật sự từng dùng rất nhiều phương pháp kỳ quái để trừ bệnh. Lan Hoa nhìn về phía thái hồi mặt không còn giọt máu, sao lại mời đạo sĩ tới? Thái hồi cúi thấp đầu, Lương Ma Ma xảy ra chuyện, chúng nô tỳ liền dọn dẹp một lượt trương hầm Lương Ma Ma quản lý trước đây, trong đấy trương phát hiện người rối bằng gỗ dán giấy bùa. Sau khi thái thái nhìn, động khí bệnh càng nặng hơn, trong nhà xuất hiện thứ như vậy tất nhiên là đen đuổi. Thái thái bảo chúng nô tỳ mời đạo trưởng của An Dương cung tới làm pháp sự, cho nên nói cho Tiêu Ma Ma không để tiểu thư tới. Thái hồi vừa nói vừa dùng khăn không ngừng lau nước trên người Lan Hoa. A Mạc tới giúp, tỷ tỷ không cần lau nữa, ta đã bảo A Quỳnh đi lấy váy áo sạch cho tiểu thư thay rồi. Lan Hoa vội đi xem Cố thái thái, mẫu thân ở trong sao? Thái hồi gật gật đầu, nhưng đạo trưởng nói, phàm là vào trong đều phải dùng phất trần quét một cái, tiểu thư, vẫn là đợi chút rồi đến đi. Trong phòng lờ mờ truyền tới tiếng khóc của mẫu thân, lúc này mẫu thân cần an ủi nhất. Hơn nữa, nàng cũng không phải lén lút gì, sợ gì phất trần quét, nghĩ tới đây nàng nâng váy bước vào trong phòng. Chương 26, phối hợp. Trong phòng Cố đại thái thái trông vô cùng tiều tụy, nhìn thấy nàng miễn cưỡng kéo ra nụ cười, Lan Hoa, sao con tới rồi? Nói rồi hỏi Tiêu Ma Ma, đại tiểu thư đã uống thuốc chưa? Cơm ăn bao nhiêu? Tiêu Ma Ma vội nói, thuốc đã uống rồi, dùng một bát cơm lớn, ba đĩa thức ăn, một bát canh hạt sen. Tiêu Ma Ma không nói, Lan Hoa còn chưa ý thức được mấy ngày nay khẩu vị của mình tốt như vậy. Có thể là vì chạy đi chạy lại, hận không thể chạy một lượt những con đường kiếp trước chưa chạy. Cố đại thái thái đứng lên muốn ôm Lan Hoa, Lan Hoa tự mình trèo lên giường, ngồi cách cố đại thái thái hơi xa một chút. Cố đại thái thái vội vẫy tay với Lan Hoa, qua đây, ngồi cạnh mẫu thân. Lan Hoa vẫy vẫy tay, cơ thể mẫu thân không thoải mái, bệnh đậu mùa của con còn chưa hoàn toàn khỏi, tránh để bệnh khí truyền cho mẫu thân. Cố đại thái thái nghe thấy lời này vành mắt càng đỏ, người làm mẫu thân như ta thật sự là vô dụng, lại còn phải để con đến bảo vệ ta chi bằng chết đi cho sạch sẽ, tránh để liên lụy con, nếu không phải ta, Lưu Ma Ma đó. Nước mặt tuôn ra từ trong mắt Cố đại thái thái. Cố lão thái thái thường nói, Cố đại thái thái là người thích bi lụy. Khi thành thân với Cố đại lão gia chính là như vậy, Cố lão thái thái còn cho rằng tuổi tác lớn rồi, Cố đại thái thái sẽ có chút trưởng thành, ai ngờ giống như thời gian không hề đi qua người bà ấy vậy, không có nửa chút thay đổi. Lan Hoa cũng sợ mẫu thân vẫn sẽ bước lên con đường kiếp trước đó, mẫu thân đừng buồn, không có Lưu Ma Ma cũng sẽ có người khác, chỉ cần vương gia tìm cách luôn có thể tìm được cơ hội. Ta chỉ là không ngờ, Cố đại thái thái rên rỉ, ta đối với bà ta không bạc. Không phải nói đối đã ai tốt, người đó liền có thể cả đời không rời không bỏ ngươi sao. Nàng cũng là qua một kiếp mới biết, tình cảm và lợi ích của con người căn bản là hai việc khác nhau. Lan Hoa đang nghĩ, Cố đại thái thái đột nhiên nói, con còn nhớ lúc nhỏ con rơi xuống hồ không, vẫn là Lương Ma Ma cứu con lên. Rơi xuống hồ, Lan Hoa không nhớ rõ lắm, dường như là có một lần như thế. Cố đại thái thái nói, bà ấy lúc đó cũng là liều mạng cứu con lên, ta thế nào cũng không ngờ. Lan Hoa suy nghĩ kỹ càng, mẫu thân con nhớ là Khương Ma Ma đẩy con lên bờ trước, Lương Ma Ma lại kéo Khương Ma Ma ra khỏi hồ. Cố Đại Thái Thái nghe xong ngay ra, dường như lúc này mới hiểu ra, nói như vậy, lúc đó bà ta đã lừa ta. Lan Hoa an ủi Cố Đại Thái Thái, lòng người cách lớp da bụng, mẫu thân đừng quá để tâm. Mẫu thân đột nhiên hỏi việc nàng lúc nhỏ, nếu không phải sau khi trọng sinh, nàng cố gắng tìm lại cảm giác khi 8 tuổi, không ngừng nhớ lại tất cả những việc đã trải qua lúc nhỏ, nàng có thể cũng không thể nhớ nổi việc này. Cố Đại Thái Thái hồi lâu mới ổn định lại tình cảm, còn nói, cả nhà Lương Ma Ma chúng ta nên xử lý thế nào, Vương gia lại nên làm sao, chúng ta thật sự phải gây với Vương gia tới cùng sao. Thì ra mẫu thân lo lắng là cái này. Lan Hoa đợi tới khi đạo sĩ làm phép ra ngoài mới nói, mẫu thân cảm thấy sao? Cố Đại Thái Thái vò chiếc khăn tay thành một nắm, vừa nãy Tam Thẩm còn tới rồi, nói chuyện với ta một hồi lâu, ta cũng cảm thấy, giờ không nên đắc tội Vương gia, vạn nhất thật sự có phản quân đánh vào, chúng ta còn phải trông chờ Vương đại lão gia giúp đỡ. Ý của Tam Thẩm con là, hoặc là đi theo Lục gia, hoặc là ở lại nhờ Vương gia che chở, không thể chặn hết đường của mình. Tam Thẩm hôm qua cũng không đến nói chuyện với Lục lão thái thái, hiển nhiên là muốn để bản thân mình ở ngoài sự việc. Hôm nay tới khuyên bảo mẫu thân, chắc chắn là muốn lập công trước mặt Lục gia và Vương gia. Yêu, nhanh như vậy chuyện này đã làm xong rồi, bên ngoài truyền tới tiếng của Tam Thẩm. Rèm vén lên, Cố Tam Thái Thái đi vào, nhìn thấy Lan Hoa cũng có mặt, nụ cười trên mặt càng sâu hơn chút. Lan Hoa, sao cháu ở đây? Lục gia đưa tới rất nhiều quà cho cháu mau đi xem. Lan Hoa lắc lắc đầu, con tới ngồi với mẫu thân một lát. Ánh mắt Cố Tam Thái Thái càng sâu hơn, cười tươi ngồi lên ghế. Ta thấy Lục gia rốt cuộc vẫn là thích Lan Hoa, Lục anh dù là con vợ lẽ lại là trưởng nam, Lan Hoa tương lai gả qua đó sẽ không chịu thiệt thòi. Cố Đại Thái Thái không cầm được chau mày, đệ muội trước mặt trẻ con, đừng nói những điều này. Cố Tam Thái Thái mím môi cười, mỗi lần Lục anh tới, Lan Hoa không phải chơi cùng cậu ta, có vài lời còn cấm kỵ nó làm gì, nói rồi nhìn về phía Lan Hoa, có phải không Lan Hoa, cháu có thích Lục anh ca ca không? Lan Hoa không hề do dự, thích. Nàng thích Lục Anh, không có gì không thể nói. Lục Anh đã nói với nàng nhiều lời như vậy, nàng cũng không muốn hủy đi hôn ước này, nỗ lực nên làm nàng vẫn là phải làm. Chỉ có để tổ mẫu biết tâm ý nàng vẫn thích Lục Anh, tổ mẫu mới không vứt bỏ Lục Anh. Hơn nữa mấy cái này cũng hiểu một đạo lý, thích cái gì thì đi làm cái đó, không cần ấm ấm ức ức, không cần kiềm chế tình cảm, phải sống thật vui vẻ thoải mái. Nàng không có gì phải sợ, vì ít nhất có mấy chục năm kiếp trước nghiên cứu, nàng còn thực lực hùng hậu hơn bất cứ ai. Cố Tam Thái Thái hì hì cười một cái, đúng là trẻ con, lời gì cũng dám nói. Nói ra cũng không thấy xấu hổ, trái lại vô cùng thản nhiên, khiến bà ấy không nói ra lời. Cố Tam Thái Thái ngậm ngụm trà, cho nên nói, Lan Hoa sớm muộn cũng phải gả cho Lục gia, hai nhà khó tránh trở thành thông gia, không nên để mất thể diện. Chỉ cần có thể nắm được Cố Đại Thái Thái và Cố Lan Hoa, lão Thái Thái thương yêu cháu gái, cũng sợ tương lai tới Lục gia chịu khổ, đương nhiên cũng sẽ thỏa hiệp. Cố Tam Thái Thái cảm thấy nước cờ này của bà ấy đi vô cùng tuyệt diệu. Vì sao? Cố Lan Hoa vừa xem sách vừa nghiêm túc hỏi bà ấy. Cố Tam Thái Thái ngây ra một lát, rốt cuộc là đứa trẻ không hiểu chuyện Lan Hoa, đạo lý bên trong đây cháu còn chưa hiểu, không biết sau này sẽ đối diện với hoàn cảnh như thế nào. Cố Lan Hoa nói, đúng chính là đúng, sai chính là sai, đây là hai việc khác nhau. Cố Tam Thái Thái định thử khuyên Lan Hoa, đứa bé ngốc, đây không phải hai việc khác nhau, đây là một việc. Cố Lan Hoa lắc lắc đầu, chỉ có Lục gia nhận sai, hôn ước này mới có thể tiếp tục. Cố Tam Thái Thái đột nhiên đỏ bừng mặt, đứa trẻ này là đồ ngốc sao, những tinh thần thấu hiểu ở chỗ lão Thái Thái đó đều đi đâu rồi, chỉ có đứa trẻ mới cho rằng thế gian này có phân biệt trắng đen, chính tà, đến luật pháp trong mắt những vị quan to hiển đạt cũng chỉ là một tờ giấy bỏ đi mà thôi. Đắc tội với Lục gia và Vương gia, Cố gia cái gì cũng không phải. Lục gia sao có thể cúi đầu, không chỉ muốn nhận sai còn phải tiếp tục hôn ước. Cố Lan Hoa thật sự coi mình là cành vàng lá ngọc, người người đều xin cưới sao. Lan Hoa không chịu đồng ý, Cố Đại Thái Thái lại bị đánh động rồi. Bà ấy chỉnh lại vạt áo, nhìn Lan Hoa một cái. Lần này không thể để con làm bừa, Tam Thẩm con nói đúng, giờ vẫn chưa phải lúc làm cứng với Lục gia và Vương gia. Mẫu thân vẫn là chịu khó dưỡng bệnh, việc bên ngoài người không cần lo. Cố Đại Thái Thái lại giống như không nghe thấy. Cố Tam Thái Thái cũng đứng dậy, đỡ Cố Đại Thái Thái lên, ta cùng đi với đại tẩu. Hai người vừa sắp đi khỏi phòng, liền nghe thấy Cố Lan Hoa đằng sau nói, hai người đi cũng vô dụng, tổ mẫu chỉ nghe lời con nói. Sự thật chứng minh lời của Cố Lan Hoa không sai. Mặc Cố Đại Thái Thái và Cố Tam Thái Thái khuyên nhủ hết nước hết cái, cuối cùng Cố Lão Thái Thái nói với Cố Lan Hoa hai câu, đem lễ vật của Lục gia trả lại. Lục Lão Thái gia nhìn thấy lễ phẩm trên bàn đột nhiên làm rơi bình trà trong tay. Có một ngày chúng phải khóc lóc cầu xin chúng ta, nói rồi dặn dò quản gia, nói với vương gia, chỗ Cố gia chúng ta cũng không dùng sức được, bảo họ tự đi giải quyết. Lục Lão Thái gia đột nhiên nghĩ tới một chuyện, quay đầu nhìn về phía Lục Lão Thái Thái, nói với tỷ tỷ của bà, cháu gái đó của bà ấy đừng hòng gả vào Lục gia nhà ta, Lục gia nhà ta không cần người con dâu như nàng ta. Lục Anh không cầm được nghĩ tới khi nhắc tới trưởng bối Lục gia, biểu cảm của Cố Lan Hoa, không phải không để trưởng bối Lục gia trong mắt, mà là không ôm bất cứ hy vọng gì đối với trưởng bối Lục gia. Nhìn bộ dạng của tổ phụ, chỉ là biết lợi dụng Lục nhị thái thái đắc lợi từ Cố gia, căn bản không biết vương gia còn có dự tính khác. Lúc này đi thoái hôn, đó chính là đem chiến hỏa dẫn lên người mình. Lật lại thông gia hai nhà Lục Cố liền trở thành then chốt lớn nhất của cả sự việc, trái lại đã che đậy việc vương gia ở bên cổ vũ hạ nhân Cố gia hại chủ. Nếu Cố Lão Thái Thái vì vậy bị tức chết, Lục gia liền trở thành hung thủ. Lục Anh nghĩ ngợi một lát, muốn nói lại thôi, Lục Lão Thái Thái bên cạnh nhìn ra Lục Anh có lời muốn nói, dặn dò hạ nhân lui ra, mới nói, anh Nhi xưa nay làm việc ổn thỏa, có cách nghĩ gì cháu cứ nói ra nghe xem. Lục Lão Thái gia ngồi lại vào trong ghế, chỉ nghe cháu trai mở miệng. Lục Anh nói, cháu cảm thấy, Cố gia đem lễ vật trả lại chúng ta, trái lại là nghĩ cho chúng ta. Lục Lão Thái gia suýt chút vứt bình hoa trên bàn lên người Lục Anh. Lục Anh nhìn tổ phụ đang tức giận, đột nhiên cảm thấy nói chuyện với Cố Lan Hoa đúng là một việc nhẹ nhõm lại vui vẻ. Chương 27, Tâm cơ. Lục Anh rất nhanh thu lại tâm tư của mình. Lục Lão Thái gia giống như quả cầu lửa đang đốt lớp ba lớp bóp vang lên không ngừng. Cháu cũng không cần nói thay cho nàng ta, chuyện hôn sự này vốn chỉ là nể tình tổ tiên hai nhà mới định. Dù Cố Lão Thái gia không còn nữa, ta vẫn còn tại thế, ta sống một ngày thì có thể giải trừ hôn ước. Đứa trẻ Cố Lan Hoa đó, ngoài trong đoan chính ra, từ nhỏ không có phụ thân giáo dưỡng, cũng không nghe nói Cố Lão Thái Thái mời nữ tiên sinh dạy nó lễ nghĩa, tương lai trưởng thành chẳng qua chỉ là một nông phụ để cháu sau này tới Hàng Châu, tự nhiên có nữ tử cao môn đại hộ đợi cháu. Nếu mấy ngày trước, Lục Anh có lẽ không đồng ý lắm với lời của tổ phụ, giờ hắn lại rõ ràng biết tổ phụ sai rồi. Cố Lão Thái Thái đã dạy dỗ đứa cháu giá Cố Lan Hoa này rất tốt. Nếu Cố Lan Hoa ở đây, nhất định sẽ hiểu tiếp theo hắn phải nói gì, không cần hắn đi giải thích nữa. Lục Anh đợi tới khi Lục Lão Thái gia mắng xong, nộ khí lắng lại một chút mới mở miệng. Tổ phụ, người ngoài nhìn vào, bất luận là Cố gia hay là vương gia đều là thông gia của chúng ta. Giờ giữa hai bọn họ xảy ra chuyện, Lục gia chúng ta không nên thiên vị. Tổ phụ tặng lễ vật tới Cố gia, cũng khuyên Cố Lão Thái Thái thử điều hòa quan hệ hai nhà Cố, vương. Cố Lão Thái Thái không chịu đồng ý trả lại lễ vật. Tổ phụ đối với vương gia cũng coi như có sự giao phó. Tiếp theo rốt cuộc thế nào, thì phải xem Cố gia và vương gia tự mình xử lý ra sao thôi. Bất luận gây thành bộ dạng gì, đều không có liên quan tới Lục gia. Lục gia hà tất phải nhúng tay vào. Lục Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt khẩn thiết, đợi tới khi sự việc có kết quả. Tổ phụ muốn giúp ai quyết định cũng không muộn. Hơn nữa như vậy cũng bảo vệ thanh danh của mẫu thân, tránh để người ta cho rằng mẫu thân và nhà mẹ đẻ cùng hợp mưu tính kế Cố gia. Vừa giữ được thể diện của Lục gia, lại có thể phản ứng bất cứ lúc nào, không phải rất tốt sao? Vì sao lại nhúng tay vào trước khi tất cả còn chưa sáng tỏ? Lục Lão Thái Thái kinh ngạc nhìn cháu trai, bà ấy biết tính tình của Lục Anh vững vàng, nhưng trong lòng lại cảm thấy Lục Anh trước sau chỉ là đứa trẻ. Hôm nay nghe được một loạt những lời Lục Anh nói như vậy, đột nhiên cảm thấy Lục Anh thật sự trưởng thành rồi. Lục Anh đưa ra đề nghị muốn ở lại Trấn Giang sắp xếp thỏa đáng cho những lão nhân không thể đi xa đó. Bà ấy cho rằng đó đều là cách nghĩ trẻ con của nó. Trong lòng đã có chủ ý, đợi tới ngày khởi hành đó sẽ ép Lục Anh cùng đi, tuyệt đối không thể để nó ở lại làm bậy. Giờ xem ra Lục Anh không phải nhất thời kích động, mà là có kiến giải của riêng mình. Lục Lão Thái Thái yên lặng suy nghĩ, Lão Thái gia mấy năm nay vì phát tích của Lục gia, có chút khí hưởng đắc ý, xem thường nhà tỷ tỷ đã lâu, nhưng điền địa tốt nhất ở Trấn Giang lại đều là của Cố gia. Đây là việc Lão Thái gia không thể nhẫn nhịn nhất. Lão Thái gia không hiểu một gia tộc thô tục, chưa từng khích lệ con cháu đọc sách thi cử làm quan, sao xứng hưởng thụ những vinh hoa phú quý đó, cho nên phàm là những lễ vật quý giá Cố gia tặng tới, Lão Thái gia đều sẽ xì mũi coi thường, cho rằng Cố gia đang khoe khoang với Lục gia, trong lòng tham vọng muốn nắm tất cả của Cố gia trong tay, không thì làm quan để làm gì. còn lần này là cơ hội tốt nhất. Nhưng Vương gia đã làm hỏng việc, thì phải gánh vác kết quả này, không thể cứ cố chấp chống đỡ tiếp. Quan hệ giữa Lục gia và Cố gia cũng như vậy, chi bằng từ từ đợi tới khi việc của Trấn Giang qua đi rồi nói. Nếu sau khi chiến hỏa qua đi Cố gia còn êm đẹp, hôn sự hai nhà đương nhiên còn có việc để nói. Nếu Cố gia vì vậy gặp tai ương, căn bản không cần thoái hôn, trực tiếp bỏ đi thôi. Lục lão thái thái nói, lão thái gia ta cảm thấy anh Nhi nói rất có lý, việc này vốn không có liên quan tới Lục gia chúng ta, tỷ tỷ ta lại mời Mẫn đại nhân làm chủ, Mẫn đại nhân là cửu cửu của Ninh Vương Phi. Lục lão thái gia ngây ra một chút, lập tức cười lạnh, Ninh Vương, chẳng qua chỉ là. Lục anh lập tức nói, tổ phụ, cẩn thận vách tường có tai. Trương Thái Hậu sinh được bốn người con trai, hoàng đế thân làm trưởng tử, lại là một người con trai Trương Thái Hậu không thích nhất. Khi tiên hoàng tại thế, Trương Thái Hậu đã muốn phế trưởng lập con trai Huệ Vương làm thái tử. Sau khi hoàng thượng đăng cơ, Trương Thái Hậu quá sủng ái Huệ Vương, đến nỗi chính tay xúc tiến vụ án Huệ Vương mưu phản. Sau khi Huệ Vương chết, Trương Thái Hậu càng bất mãn với hoàng thượng, muốn dùng Khánh Vương kiềm chế hoàng đế. Khánh Vương nhìn ra dụng ý của mẫu hậu, tự sinh ra khỏi kinh tránh xa chính cục. Trương Thái Hậu không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể nâng đỡ con trai nhỏ thật thà Ninh Vương. Ai ngờ Ninh Vương này quá thật thà, mấy lần trước mặt bá quan văn võ mũ áo không chỉnh tề, ngôn ngữ sơ suất, khiến Trương Thái Hậu mất hết thể diện. Giờ cả đại tề đều biết Ninh Vương là vương gia ngốc, Trương Thái Hậu vẫn không phục, liền tìm cho Ninh Vương một gia tộc hiển hách làm hôn phối, xin lấy con gái của Vinh Quốc Công làm vợ. Lần này hoàng thượng lại không ngăn cản, vì phủ Vinh Quốc Công sớm đã không còn như trước. Không lâu sau đó Vinh Quốc Công qua đời, do trưởng tử kế nhiệm tước vị Vinh Quốc Công. Sức khỏe Vinh Quốc Công mới đương nhiệm gầy yếu, căn bản không thể đem binh đánh trận, dứt khoát nằm ở kinh thành dưỡng bệnh. Mọi người đều cho rằng phủ Vinh Quốc Công cứ thế là xong rồi. Không ngờ nhị đệ của Vinh Quốc Công là Hàn Chương, từ sau khi Tòng Quân lập công vào cung làm cận vệ, sau đó một mạch lên chức trở thành tướng quân biên giới trẻ tuổi nhất đại tề. Lần này bình phản điều động chính là quân đội lĩnh bắc của Hàn Chương. Lão thái gia quản sự lúc này đi vào bẩm báo, công tử nhà Mẫn đại nhân tới tìm Tam gia. Mắt của Lục lão thái gia đột nhiên sáng lên, nhìn về phía Lục anh, cháu và công tử Mẫn gia quan hệ không tồi. Lục anh nói, cháu và Mẫn tử thần cùng nhau đọc sách. Lục lão thái gia suy nghĩ, ta nhớ Mẫn gia đã mời Châu Tiên Sinh dạy học. Lục lão thái thái cười nói, lão thái gia quên rồi, Châu Tiên Sinh cũng phá lệ nhận anh nhi của chúng ta. Lục anh không cầm lòng được hơi cười, nếu không phải xảy ra chuyện này, tổ phụ có thể cả đời này đều sẽ không nhớ, hắn xin học dưới chướng Châu Tiên Sinh. Vì tổ phụ căn bản không để tâm hắn có thể thông qua thi cử chính thức làm quan hay không. Tổ phụ là người có quan niệm trưởng lẽ cực mạnh, luôn trách tội phụ thân không có trưởng tử dòng chính, để dì nương mang thai sinh ra con vợ lẽ. Khi dì nương bị đưa tới gia am, phụ thân cầu xin tổ phụ, mắt tổ phụ đều không chớp một cái, kiên quyết bảo người lôi dì nương đi. Những việc này rành rành trước mặt, dẫu là trong nhà, cũng là cá lớn nuốt cá bé. Lục lão thái gia hài lòng vuốt râu, đi đi. Tiện hỏi cậu ta xem tình hình chỗ Cố gia, Mẫn đại nhân chuẩn bị đứng ở bên nào. Lục anh trả lời một tiếng, từ từ đi ra khỏi phòng. Lục anh đi vào trong sân, Trình Di lập tức theo tới, chỗ vương gia yên lặng còn chưa có động tĩnh. Không có động tĩnh vừa hay chứng minh đang mưu hoạch đối sách. Chỗ Cố Lan Hoa đó có lẽ sẽ rất sốt ruột, giống như đánh cờ mình để rơi một chữ, không biết người khác lúc nào tới tiếp chiêu. Lan Hoa bảo người buộc xích đu trong vườn, nàng ngồi trên xích đu. Nhắm mắt lại nghe thấy tiếng gió bên tai vù vù lướt qua, đột nhiên cảm thấy vô cùng sảng khoái. Chơi như vậy còn chưa thể tận hứng nhân lúc Tiêu Mama rời khỏi. Lan Hoa nhấc chân nhanh chóng đứng lên trên, nắm chặt dây thừng, dùng hết sức đung đưa. Bên tai đột nhiên truyền tới thanh âm hoảng hốt của Tiêu Mama. Đại tiểu thư, như vậy không được, mau xuống đi, mau xuống đi. Nàng không sợ, nàng hận không thể mọc thêm cánh trực tiếp bay ra ngoài. Tiêu Mama ba chân bốn cẳng kéo xích đu dừng lại. Lan Hoa mới nhìn thấy trong sân có một bé gái 12-13 tuổi đang đứng, mặc một chiếc áo màu cánh sen, chảy tóc búi ốc hai bên, mày mắt sáng sủa, gương mặt xinh đẹp, cả khuôn mặt đầy vẻ trí thức, đang cười nhìn nàng. Nhìn thấy Lan Hoa từ trên xích đu đi xuống, bé gái đó mới nói, ta còn lo lắng trận bệnh này có đốt hỏng mũi không, giờ xem ra càng khỏe mạnh hơn trước, chả trách lão thái thái nói mũi khác rồi, khiến ta cẩn thận bị con khỉ hoang như mũi dọa. Lan Hoa trong đầu tìm kỹ lại ký ức về bé gái này, nếu là khi nàng 20 mấy tuổi có thể sẽ nhớ không rõ. Nhưng giờ trải qua 2 ngày dung hợp ký ức này, tất cả mọi người và sự việc lúc 8 tuổi dần dần rõ ràng ra, cho nên còn không đợi tới khi bé gái biểu môi tức giận, Lan Hoa đã dang rộng tay ôm lấy nàng. Chương 28, truyện cũ. Đời người chính là như vậy, bất cứ lúc nào chỗ nào cũng có thể nghênh đón chuyện xấu, đồng thời cũng có thể sẽ nhận được niềm vui bất ngờ. Nhìn thấy người mình từng mất đi, trong lòng liền giống như được bôi mật, rất ngọt lại hơi chua, chua tới suýt chút rơi lệ. A Thần, lâu rồi không gặp. Mẫn Giang Thần là con gái một của Mẫn Hoài giữ chức ở Trấn Giang nhiều năm. Khi bắt đầu hai nhà không quá qua lại, sau khi phụ thân qua đời, Mẫn Thái Thái mới thường xuyên tới thăm mẫu thân và nàng. Nàng cũng là lúc đó bắt đầu qua lại thân mật với A Thần. Hai người một tỉnh một động lại hiếm thấy là tính tình hợp nhau. Nàng đang suy nghĩ viết thư cho A Thần, đợi tới khi Mẫn đại nhân tới, đem cho A Thần, ai ngờ A Thần lại tới rồi. Mẫn Giang Thần cười nhìn Lan Hoa, đâu có rất lâu, mới một tháng mà thôi. Một tháng, đối với nàng mà nói đã là mười mấy năm rồi. Nhưng trong ký ức của nàng, Mẫn đại nhân đều đã đưa vợ và con gái về quê nhà ở Thường Châu, sao giờ lại tới Trấn Giang. Lan Hoa kéo tay Mẫn Giang Thần, hai người vào phòng nói chuyện. Tiêu Mama bên cạnh không cầm được thở phào, đại tiểu thư coi như có thể yên tĩnh một chút rồi. Hai người ngồi ngay ngắn trên giường, các nha hoàn dâng nước trà và điểm tâm, Tiêu Mama ở bên cạnh trông vừa lòng đẹp ý, như vậy mới giống đại tiểu thư nhà phú quý. Nhưng chớp mắt Lan Hoa liền khoanh chân ngồi lên rồi, Mẫn Giang Thần cũng không để tâm. Lan Hoa nhìn Mẫn Giang Thần, không phải nói, muốn đến Thường Châu sao? Mẫn Giang Thần uống ngụm trà, ánh mắt đặt lên má Lan Hoa, đưa tay ra đẩy chiếc khăn mặt Lan Hoa đang che, bệnh đã khỏi rồi, sao còn đeo thứ này, khó chịu làm sao, sau này tuyệt đối đừng giống như vừa nãy, ngã rồi thì phải làm sao đây? Lan Hoa hơi hơi cười, hai ngày nay quá buồn chán rồi, ngoài phải đối phó với cái miệng giỏi ăn nói của Tam Thẩm, còn phải vỗ về mẫu thân bị bệnh. Nhìn thấy chiếc xích đu bỏ không trong sân đó, liền muốn dùng nó, dù sao việc muốn làm mãi mãi làm không hết. Có lúc chính là muốn phóng túng bản thân, tâm trạng mới có thể tốt hơn. Mẫn Giang Thần nói, vốn là ở Thường Châu, nhưng Vương Đại Nhân nói Thường Châu có phản quân, ở Tấn Lăng Bình Phản, gây thành thế rất lớn, chết không ít người, lại không thể chứng minh thân phận phản quân của họ. Phụ thân rất tức giận, vội về Trấn Giang xử lý việc này, mẫu thân nghe nói muội không chuẩn bị theo lục gia tới Hàng Châu. Dứt khoát đưa ta tới thăm muội. Tiếng của Mẫn Giang Thần rất mềm mại, nghe nàng nói chuyện giống như ăn mật ngâm vậy, vừa dính vừa ngọt. Khi ánh mắt nàng ấy khẽ chớp, trăng trắng mày ngài, lại thêm tư thế yểu điệu thước tha, tổ mẫu thường nói cũng không biết nam tử nào số tốt có thể lấy được A Thần, nhưng tổ mẫu lại không ngờ A Thần cả đời cũng không thể gả cho ai. Khi Mẫn đại nhân tử thủ Tấn Lăng, phản quân định dùng Mẫn Thái Thái và Mẫn Giang Thần để uy hiếp Mẫn đại nhân, Mẫn Thái Thái để không bị phản quân bắt giữ mà tự sát. Mẫn Giang Thần chạy tới trong tháp lâm ở Vạn Phật Sơn ẩn nấp, vốn cho rằng phản quân sẽ không bất kính với Phật môn tịnh địa. Ai ngờ phản quân phóng hỏa thiêu tháp lâm, muốn ép Mẫn Giang Thần ra ngoài, lửa lớn thiêu một ngày một đêm, Mẫn Giang Thần vẫn là không xuất hiện. Phản quân cũng lười đi tìm nữa, chỉ có thể sống chết mặc bay. Sau này sau khi triều đình bình phản, Vạn Phật Sơn tu sửa lại tháp lâm, tăng nhân đã tìm được thi thể của Mẫn Giang Thần trong một tòa tháp, nàng đã bị thiêu tới không thành hình dạng. Trong lòng bàn tay vẫn nắm miếng ngọc bội mà Mẫn đại nhân tặng cho nàng, bên trên viết, chất ngạo thanh sương sắc, hương hàm thu lỗ hoa. Nghĩ tới điểm này, Lan Hoa không cầm được trùng mình, lỗ mũi cay cay, không kìm nổi rơi nước mắt, A Thần sao có thể rơi vào kết cục như vậy. Mẫn Giang Thần nhìn bộ dạng này của cố Lan Hoa đột nhiên hoảng thần, lập tức kéo Lan Hoa tới, thế này là sao rồi? Lan Hoa nói, muội chỉ là cảm thấy, đáng sợ quá. Mẫn Giang Thần nghĩ một lát, muội nói phản quân. Ta cũng sợ, những người ở Thường Châu chẳng qua là làm chơi, phản quân thật sự còn chưa tới, đến lúc đó còn không biết sẽ như thế nào, muội thật sự không chuẩn bị theo lục gia tới Hàng Châu nữa. Lan Hoa gật gật đầu, trừ phi tổ mẫu đi cùng muội. Kiếp này đã đều thay đổi rồi, A Thần cũng nhất định sẽ không chết, sẽ gả chồng, sẽ sinh con, sẽ sống vui vẻ hạnh phúc. Lan Hoa nghĩ tới đây đột nhiên cười rồi. Mẫn Giang Thần không cầm được than thở, muội đây là sao rồi, vừa khóc vừa cười. Tuyệt đối đừng dọa ta. A Thần làm sao biết trong khoảnh khắc này trong lòng nàng đã trải qua mấy chục năm. Mẫn Giang Thần nói, ta và mẫu thân đều muốn ở lại bên phụ thân, không thể đi xa, muội vì sao không đi? Lan Hoa nói, chỗ Hàng Châu dù an toàn, nhưng suy cho cùng là ở trong nhà người khác. Muội và Lục Anh còn chưa thành thân, Lục gia càng ngày càng tốt rồi. Ta lại rời khỏi sự bảo vệ của tổ mẫu. Tương lai có ấm ức cũng không biết phải đi nói với ai. Hơn nữa, sức khỏe của tổ mẫu cũng không thể đi xa, muội không thể bỏ tổ mẫu ở Trấn Giang không lo. Mẫn Giang Thần nghe lời của Lan Hoa, trên mặt lộ ra thần tình hơi kinh ngạc, chả trách lão thái thái nói sau khi muội bệnh khỏi đã không giống trước kia lắm, đúng là càng ngày càng có chủ ý rồi. Mẫn Giang Thần đột nhiên nghĩ ra gì đó, vương gia đó thật sự đã mua chuộc Nico để hại mắt của muội. Lan Hoa nói, là chính mắt muội nhìn thấy. Mẫn Giang Thần lập tức lộ ra thần tình phẫn nộ, vương gia là nhà đẻ của Lục Nhị Thái Thái, không lẽ bà ta cũng tham dự vào bên trong, muội, đúng thật là không thể cứ như vậy đi theo Lục gia. Muội yên tâm, ta nhất định bảo phụ thân ta làm chủ cho muội. Phụ thân ta đã phát hiện vương dân trí đó không tin được, nói rồi nhìn trái nhìn phải phát hiện không có người ngoài, mới ép thấp giọng, cho nên đã xin với triều đình ở lại Trấn Giang, tạm thời không đến Tô Châu nhậm chức. Việc này giống hệt với kiếp trước. Mẫn đại nhân ở lại Giang Chiết, đi theo binh mã triều đình xong pha đi đầu ứng chiến phản quân ở Thường Châu. Thường Châu sau khi không giữ được, đại quân muốn lui vào thành Trấn Giang. Ai ngờ Trấn Giang đã bị cha con vương dân trí vứt bỏ rồi, binh mã triều đình dùng toàn lực đánh hạ Trấn Giang, lại ở Trấn Giang tử thủ 7 ngày 7 đêm, cuối cùng Trấn Giang thất thủ, gặp phải tai họa đồ thành. Nàng phải để Mẫn đại nhân triệt để thất vọng với vương dân trí mới được, như vậy Mẫn đại nhân sẽ không giao Trấn Giang cho vương dân trí, kết quả kiếp trước liền có thể xoay chuyển. Lan Hoa cảm thấy lựa chọn của mình không sai. Nàng chỉ là muốn để cha con vương gia thất bại thảm hại. Đang nói chuyện, A Mạc đi vào nói. Đại tiểu thư, chỗ miếu dược vương đều đã nói xong rồi, sáng sớm ngày mai người dân nén hương đầu tiên. Mẫn Giang Thần chớp chớp mắt, ngày mai muội muốn tới miếu dược vương. Lan Hoa cười lên, đúng thế, phải vừa sáng sớm liền qua đó. Mẫn Giang Thần không hiểu, sao cười vui vẻ như vậy. Lan Hoa nói, vui mà, chỉ cần nghĩ tới việc ngày mai liền cảm thấy rất vui. Đến miếu dược vương dân hương có gì vui. Vương Dân Trí ngâm chân trong nước thuốc, đau đớn nhói tim đột nhiên truyền tới. Trên trán lộ ra chi chít mồ hôi lạnh. Phụ thân, Vương Kỳ Chấn mặt mày tươi cười đi vào, nhìn thấy bộ dạng đau khổ của Vương Dân Trí, chỉ có thể gượng gạo kéo mặt cười lại, chỗ Cố gia quả nhiên có động tĩnh. Vương Dân Trí cắn răng, mau nói. Vương Kỳ Chấn nói, lúc buổi chiều, Cố gia từ trong thành đem một chiếc xe ngựa vào trong trang, khi trở về, trên xe đặt một ít rau xanh tươi mới, nhưng hôm nay vừa sáng sớm Cố gia đã lấy rau cũ từ trong trang rồi. Không thể trong một ngày từ trong trang kéo hai lần đồ. Vương Dân Trí cười lạnh, Cố lão thái thái đúng là tìm cái chết. Đây là đại tội chém đầu, xem chúng muốn trốn thoát thế nào, Mẫn Hoài đó nếu nhúng tay vào, vừa hay ta cũng cáo trạng ông ta. Vương Kỳ Chấn nói, chứng thực tội danh chứa chấp phản tặc của Cố gia, với quan hệ của Mẫn gia và Cố gia, Mẫn Hoài cũng khó thoát can hệ, ai biết Cố gia có phải bị Mẫn Hoài xúi dục làm như vậy không? Vương Dân Trí đau tới mức ngũ quan méo méo, Lan Trung có tin tức gì không? Có rồi, Vương Kỳ Chấn nói, nhi tử hỏi thăm được, có vị Lan Trung khoa xương lợi hại, giờ ở ngay trong miếu dược vương, mỗi buổi sáng lên núi hái thuốc, tối mới xuống núi trở về, lát nữa con đem người tới miếu dược vương canh chừng, chỉ cần ông ta xuất hiện, liền đưa ông ta tới trị thương cho phụ thân. Vương Dân Trí cuối cùng cảm thấy trong lòng dễ chịu chút, một chân đạp đổ thùng thuốc, mắt nhìn trừng trừng về phía Vương Kỳ Chấn, vậy còn ngay ra đó làm gì, còn không mau đi. Nhìn bóng lưng vội vàng rời khỏi của Vương Kỳ Chấn, Vương Dân Trí cười lên một cách nham hiểm, Cố gia lại dám động thổ trên đầu Thái Tuế gia, ông ta phải để người của Cố gia biết, người chọc vào ông ta đều phải chết. Chương 29. Lừa gạt. Vương Kỳ Chấn lạnh cống ở ngoài miếu dược vương một đêm, cũng không nhìn thấy bóng dáng của Lan Trung đó, lại là tiểu sa di sớm sớm thức dậy làm bài tập, một thùng nước tứ ngoài cửa núi. Vương Kỳ Chấn ướt đẫm hắt hơi hai cái. Con lừa đầu trọc khốn kiếp này, đúng là quá đen đủi rồi. Vương Kỳ Chấn tức tới muốn phát tác, ngẩng đầu nhìn thấy mấy chữ Phật Môn Tịnh Địa gượng gạo thu lại, khó khăn lên trước chào hỏi tiểu sa di, tiểu sư phụ, sớm như vậy đã bắt đầu rửa sạch thềm cửa rồi. Tiểu sa di hồi lễ theo, thí chủ đừng trách, hôm nay có quý khách sắp tới. Gánh nước pha trà đốt hương, chỉ đợi quý khách tới cửa. Vương Kỳ Chấn không nhịn được phái người đi hỏi thăm. Nửa ngày mới nhận được tin tức, nói là nữ quyến Cố gia sắp tới. Cố gia? Trấn Giang nếu có Cố gia nào có thể coi là khách quý, vậy khẳng định chính là Cố gia đó. Mắt Vương Kỳ Chấn đều đỏ rồi, đúng là oan gia đường hẹp, ông ta còn chưa đem hết lời chửi tục trong lòng mắng hết. Một trận gió núi thổi tới, không chút lưu tình trút vào quần áo ông ta, răng trên răng dưới đột nhiên không chịu được run rẩy cùng nhau. Vương Kỳ Chấn rụt cổ lại, gương mặt gớm ghiếc, ta không tin. Hôm nay nàng ta lại có thể làm hỏng việc của ta. Lan Hoa lại ngủ một giấc rất ấm áp, nàng và Mẫn Giang Thần hai người ngủ trong buồng sưởi của Cố lão thái thái. Lão nhân gia dậy sớm, trời chưa sáng đã đứng dậy thay quần áo, rửa mặt chải đầu, Lan Hoa quỳ bên giường cẩn thận chải tóc cho Cố lão thái thái, sợi tóc bạc, bị đèn lồng chiếu vào phát sáng. Lan Hoa đeo trang sức đầu cho cố lão thái thái, tổ mẫu thật đẹp. Cố lão thái thái được cháu gái nịnh cười ha ha, già thế này rồi, đâu còn đẹp gì nữa. Lan Hoa nằm bò lên vai cố lão thái thái, nhìn vào gương chỉ cho cố lão thái thái xem, nếp nhăn này là vì nuôi nấng phụ thân, các thúc thúc, nếp nhăn này là lo liệu sự vụ trong nhà, nếp nhăn này là giáo dưỡng con và Linh Lung, Bính Chi, đợi con làm hết những việc mà tổ mẫu từng làm này cũng sẽ giống như tổ mẫu mặt đầy nếp nhăn, đến lúc đó con cũng không đẹp nữa sao. Nhìn khuôn mặt nhỏ nghiêm túc của cháu gái, trong lòng cố lão thái thái giống như bị đập một cái, Lan Hoa chúng ta lúc nào cũng đẹp. Tổ mẫu cũng vậy, vì bất luận tới lúc nào, con đều là Lan Hoa của người, người đều là tổ mẫu của con. Nếu tổ mẫu không còn nữa, cũng không có ai dùng bàn tay đầy nếp nhăn kéo nàng nữa, cũng không có ai mang mái tóc bạc phơ chặn trước người nàng nữa, cũng không ai đi lại khó khăn còn đắp chăn cho nàng nữa. Nếu tổ mẫu không còn nữa, cứ coi như nàng cố gắng muốn nhớ kỹ, bộ dạng của tổ mẫu, tiếng nói chuyện của tổ mẫu, suy cho cùng vẫn là sẽ theo thời gian dần dần mơ hồ. Đây là việc nàng từng trải qua, phần khiến nàng đau lòng nhất. Mẫn Giang Thần ở bên cạnh đã lau nước mắt, án trách Lan Hoa, đúng là kẻ xấu, nói chuyện cũng chặt vào lòng người vậy. Lan Hoa thật sự lo lắng cho sức khỏe của cố lão thái thái. Sợ việc kiếp trước tái diễn, cố lão thái thái cứ như vậy không còn nữa. Dù trong lòng nàng biết cố lão thái thái tuổi đã cao lại bệnh lâu ngày, lão nhân gia sớm muộn cũng có một ngày phải rời khỏi. Tổ mẫu, Lan Hoa thấp giọng nói, cháu đến miếu Dược Vương xin tiên đan về cho người, để người trường sinh bất lão. Cố lão thái thái tinh thần rạng rỡ, được, ta đợi cháu lấy tiên đan cho ta. Đang nói chuyện, cố tam thái thái đã đưa cố Linh Lung vào phòng. Cố tam thái thái cười nói, Lan Hoa đã chuẩn bị xong rồi, nếu rồi hỏi Tiêu Mama có chuẩn bị lò sưởi tay không, chúng ta lúc này ra ngoài là lạnh đấy. Tiêu Mama vội nói, chuẩn bị xong rồi, chuẩn bị xong rồi. Cố tam thái thái nhìn thêm Tiêu Mama mấy cái, trước đây bà ấy sao không chú ý tới Tiêu Mama, trung thành hộ chủ không nói, làm việc nào cũng thỏa đáng không kém hơn Mama quản sự làm mười mấy năm. Người như vậy lại để Lan Hoa chọn ra, mệnh của Lan Hoa cũng quá tốt rồi. Lan Hoa và Mẫn Giang Thần hai người mặc áo khoác, tạm biệt cố lão thái thái đi theo cố tam thái thái cùng ra ngoài. Cố lão thái thái nhìn chiếc áo khoác xanh lam Lan Hoa mặc trên người biến mất sau rèm cửa, cả người dường như thoáng chốc tiều tụy đi. Khương Ma mà thấy vậy vội đỡ cố lão thái thái lên giường la hán. Cố lão thái thái nằm một lát mới dễ chịu, trên mặt lộ ra nụ cười kiên cường, ta không thể chết, ta không yên tâm Lan Hoa. Ta muốn nhìn nó gả chồng, nhìn nó có nơi nương tựa, có người có thể thay ta bảo vệ nó. Ta, giờ còn chưa nhìn thấy người đó. Hôm nay đúng là náo nhiệt, cố tam thái thái vén rèm nhìn về phía xe ngựa bên ngoài, coi bộ Lục gia cũng là muốn tới miếu Dược Vương. Cố tam thái thái nói xong nhau mắt nhìn về phía cố Lan Hoa, cố Lan Hoa rụt đầu trong áo khoác, nhắm mắt dưỡng thần, căn bản không để ý tới lời bà ấy nói. Đúng là kỳ lạ rồi. Người luôn mồm luôn miệng muốn gả cho Lục anh này, lại không chút hứng thú nào với người của Lục gia, cũng không có ý muốn bảo vệ quan hệ hai nhà. Đúng là lão thái thái cưng chiều sinh hư rồi, không biết trời cao đất dày, cho rằng tương lai tới Lục gia cũng có thể vô pháp vô thiên như vậy, càng không biết con gái gả đi như bát nước khác đi sao, phải mặc cho nhà chồng quản giáo, giờ đắc tội với bố mẹ chồng, nghĩ là biết tương lai sẽ như thế nào. Mẫn Giang Thần lại vén rèm nhìn ra ngoài, quay đầu thấp giọng nói bên tai Lan Hoa, là chị ruột của Lục Anh, Lục Tĩnh. Giờ đến đại gia khuê tú Lục Tĩnh thường ngày trốn trong phòng này cuối cùng cũng không nhẫn nại được, tới xem náo nhiệt rồi. Lan Hoa mở to mắt, cười nhìn Mẫn Giang Thần, ồ, ba hạng người đó à? Mẫn Giang Thần không hiểu rõ, ba hạng người, nói thế nào? Lan Hoa nói, thượng trí, trung nhân, hạng ngu. Mẫn Giang Thần quở trách đẩy đẩy Lan Hoa, ta đương nhiên biết ba hạng này, ý ta là, vì sao muội gọi nàng ba hạng người? Đó là lời kiếp trước Lục Tĩnh thường lẩm bẩm bên tai nàng. Giờ nói với A Thần cũng không sao. Lan Hoa ép thấp giọng, cô ấy nói nữ nhân cũng phân ba hạng, gả cho nhà quan thần là thượng đẳng, thư hương môn đệ là trung đẳng, cái khác đều là hạ đẳng. Hương phụ thôn giả giống như nàng, gả cho Lục Anh là may mắn ba đời. Mẫn Giang Thần nghe xong cũng không cầm được cười giễu cợt, vậy nàng ta thì sao? Lan Hoa duỗi chân, tiếng hơi lớn chút, đương nhiên là thượng đẳng. Nói xong hai người không cầm được cười ồ lên. Cố tam thái thái cảm thấy kỳ quái, hỏi thăm, các cháu đang cười gì? Lan Hoa nói, không có, đều là những lời vô vị ngu ngốc mà thôi. Nếu đem tất cả mọi người đều dùng lợi ích nhìn thấy được để so sánh, vậy đúng là cực kỳ ngu ngốc. Xe ngựa dừng lại, lập tức có hạ nhân lên trước bẩm báo, thái thái, tiểu thư, tới miếu Dược Vương rồi. Mẫn Giang Thần xuống xe trước, sau đó cùng Tiêu Mama đỡ Lan Hoa xuống. Lục Nhị Thái Thái và Lục Tĩnh cũng đang đi vào trong miếu, nhìn thấy Cố Tam Thái Thái và Lan Hoa đột nhiên kinh ngạc. Cố Tam Thái Thái vội đem đám Lan Hoa lên trước hành lễ. Lục Nhị Thái Thái nói, trùng hợp rồi các người cũng tới dâng hương. Cố Tam Thái Thái cười gật đầu, bệnh của Lan Hoa chúng ta khỏi rồi, đặc biệt tới cảm ơn dược sư Lưu Ly Quang Như Lai. Từ sau khi Lan Hoa khỏi bệnh, lão Thái Thái mỗi ngày đều đem dược sư Lưu Ly Quang Như Lai treo trên miệng, giờ cả trấn giang đều biết Cố đại tiểu thư nhận ân huệ của Bồ Tát. Vốn dĩ nàng cho rằng tin đồn này thổi mấy ngày là hết, không ngờ Lan Hoa lại đưa tới miếu dược vương. Nàng cảm thấy hiếu kỳ, không biết Cố Lan Hoa rốt cuộc lại muốn làm gì. Tiểu Sa Di tới dẫn mọi người vào cửa miếu. Lục Tĩnh đột nhiên dừng bước, đưa tay vẫy vẫy Lục Nhị Thái Thái, mẫu thân bên đó có đại hòa thượng đang giảng kinh, chúng ta không tiện quấy rầy, lát nữa lại qua đó đi. Lục Tĩnh nói xong lại nhìn thấy Cố Lan Hoa đi thẳng vào trong đại điện. Cố Lan Hoa đi qua tăng chúng trên đất, đi thẳng tới trước mặt đại hòa thượng đang cầm pháp khí, hai tay chắp trước ngực, mở miệng nói chuyện. Lục Tĩnh muốn nghe rõ điều gì đó, không cầm được nghiêng tai qua đó, lại bị tiếng niệm kinh của tăng chúng quấy nhiễu, chỉ nhìn thấy Cố Lan Hoa quay đầu nhìn về phía họ. Sau đó đại hòa thượng cũng theo ánh mắt nhìn tới, lập tức hai người gật gật đầu, đại hòa thượng chỉ hai đệ tử ra khỏi đại điện đi thẳng tới bên cạnh Lục Tĩnh và Lục Nhị Thái Thái, mở miệng nói, một vị Cố thí chủ, hai vị Lục thí chủ mời theo bần tăng tới đi. Đám Lục Nhị Thái Thái không hiểu thế nào, Lục Tĩnh cũng chau mày, nàng từ chỗ cũ cũng biết được tin, mới thuyết phục mẫu thân cùng đi. Nàng căn bản không tin Cố Lan Hoa là dược sư Lưu Ly Quang Như Lai chuyển thế gì đó. Nếu Cố Lan Hoa ở trước mặt đại hòa thượng giả thần lộng quỷ, nàng nhất định vạch trần nàng ta. Ai ngờ vừa vào cửa miếu, bị Cố Lan Hoa nói hai câu, đã lập tức muốn theo Tiểu Sa Di rời khỏi. Cố Lan Hoa là đang trêu chọc họ sao? Lục Tĩnh nộ hỏa bốc lên, lại phải giả bộ dạng đại gia khuê tú, lên trước hỏi thăm Tiểu Sa Di, vị mẫn thí chủ này và vị Cố thí chủ vừa nãy đi vào đó đâu, chúng ta cùng đi với họ. Tiểu Sa Di mặt mày bình tĩnh, ánh mắt xa xăm dường như đã siêu thoát ngoài tam giới. A Di Đà Phật, mỗi người tự có cơ duyên của mỗi người, các thí chủ đừng cưỡng cầu. Nói rồi đưa tay ra. Ý của Tiểu Sa Di đã quá rõ ràng, hoặc là họ ngoan ngoãn đi theo cậu ta, hoặc là rời khỏi miếu dược vương. Lục Tĩnh cắn môi,